Tân hôn phòng, chương 1, góc truyện audio.com, có lẽ thiên tính của người phụ nữ là, xây tổ ấm. Nhưng yếu tố quan trọng để tạo nên một tổ ấm lại chính là ngôi nhà. Một mái nhà ấm áp, một người đàn ông để yêu thương và một bộ đồ gia dụng ưng ý cũng đủ làm thỏa mãn niềm mơ ước của Tiểu Lạc về một gia đình hạnh phúc. Lâm Tiểu Lạc thường ngủ say đến nỗi người bạn trai sống chung với cô là Trình Hạo đã gọi cô là chấm heo con vô đối. Anh thường trêu rằng, khi đã ngủ thì có khiêng đi bán, cô cũng không hề hay biết. Nếu không phải một buổi tối chủ nhật nọ Tiểu Lạc thức khuya thì cô sẽ không thể biết được Tần Mi, người hàng xóm cùng thuê trọ, ngoài công việc phiên dịch xuất sắc ra, còn rất có tố chất trở thành một ca sĩ có, giọng ca vàng. Tối hôm đó, Tiểu Lạc ngồi lì bên chiếc máy tính bận rộn xử lý bản thảo cho chuyên đề mới nhận, trong khi Trình Hạo thư thái ngồi xem TV, vừa xem vừa cười vui vẻ. Cùng là một ngày cuối tuần, vậy mà một người phải làm thêm giờ trong khi một người nhàn rỗi ngồi xem TV, sao lại bất công như vậy chứ? Tiểu Lạc nhăn nhó nhìn Trình Hạo, anh chàng, đẹp trai, kìa ơi, qua đây massage cho em một chút đi. Viết chuyên đề đúng thật không phải là việc dành cho con người mà. Thực ra không phải cô mệt mà là cô không cam tâm. Cô hơi gai mắt khi nhìn cảnh Trình Hạo hưởng thụ an nhàn trong khi mình vất vả như vậy. Tuân lệnh, sếp Lâm. Trình Hạo bấm nút tạm dừng, bò ra khỏi giường rồi lật đật đến bên cạnh Tiểu Lạc nhẹ nhàng bóp vai cho cô. Thoải mái không, tạm được nhưng không đủ lực giống như kiến bò ấy, phải mạnh tay hơn một chút nữa. Thế này thì sao, nói xong, bàn tay trái của Trình Hạo không chịu an phận đã luồn vào. Bên trong lớp áo ngủ của Tiểu Lạc trượt xuống trước ngực cô. Bảo anh mạnh tay hơn một chút chứ có nói anh phải di chuyển vị trí đâu. Thôi, thôi, anh về chỗ nghỉ ngơi trước đi. Em vẫn chưa làm việc xong, đừng có mà dụ dỗ em. Tiểu Lạc gỡ bàn tay của Trình Hạo ra rồi cười gian tà, anh đi nằm trước đi, lát xong việc em sẽ đến tiếp chiêu. Với anh, ok, nhớ đấy nhé, Trình Hạo bắt chước giọng điệu của cậu bé bút chì xin. Một, để nói với Tiểu Lạc. Một, xin, cậu bé bút chì là truyện manga của tác giả Yoshito Usui, Nhật Bản. Nhân vật chính của truyện là cậu bé xin 5 tuổi trong một gia đình Nhật Bản, cha là trưởng phòng một công ty và mẹ ở nhà làm nội trợ. Thôi, anh đừng chần chừ ở đây nữa, chuẩn bị tinh thần và dưỡng sức đi, để lát nữa xem em giải quyết anh như thế nào. Thực ra Tiểu Lạc cứ mạnh mồm thế cho oai thôi chứ. Xử lý xong bản thảo cô đã quá mệt rồi, còn sức đâu mà làm gì nữa. Vậy em phải nhanh lên nhé, cứu người như cứu hỏa đấy. Trình Hạo không hề để ý xem Tiểu Lạc có thật sự muốn giải quyết. Anh hay chỉ là giả vờ tỏ vẻ như vậy nhưng anh vẫn mang bộ dạng nóng lòng chờ đợi như mọi khi. Thực ra, anh đang đợi Tiểu Lạc cùng đi ngủ, nếu là ngày thường thì lúc này anh và Tiểu Lạc đã nằm trên giường cùng nhau đi ngủ rồi. Bedtime, chính là thời gian sau khi tắm xong, hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường ấm áp và thoải mái. Đó cũng chính là giây phút cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày, cũng là chuyện không thể thiếu trong đời sống vợ chồng của họ. Không nhất thiết phải làm gì đó, chỉ cần nằm trong vòng tay nhau cùng tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc cũng đủ để giấc ngủ đến nhanh hơn và sâu hơn. Khi Tiểu Lạc hoàn thành bàn, thảo thì đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng, Trình Hạo lúc nãy còn nóng lòng dục dã cuối cùng cũng không chờ được nên đã ngủ say mất rồi. Xí, đúng là nói khoác, sau khi tắm xong, cô nhẹ nhàng bước lên giường, ngắm nhìn dáng nằm cong cong giống như đứa trẻ co ro trong lòng mẹ của Trình Hạo rồi lại nhớ anh chính là người mỗi tối nằm ôm cô từ phía sau và hai người dán chặt vào nhau giống như một cặp thìa được đặt làm sẵn. Tiểu Lạc bất giác mỉm cười, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Em viết xong rồi à, Trình Hạo khẽ hé cặp mắt đang ngái ngủ. Chà chà, còn nói người ta là chấm heo con vô đối. Em thấy anh mới chính là chấm heo con vô đối. Bảo anh đợi em, vậy mà anh lại ngủ trước từ bao giờ? Tiểu Lạc giả bộ nói dỗi. Bây giờ vẫn còn kịp, vừa nói Trình Hạo vừa nhoài tới ôm Tiểu Lạc. A, hôm nay em có cần phải dạo dực thế? Không, anh vừa ôm mà em đã kêu lên như vậy rồi, nhưng mà anh lại thích thế. Trình Hạo vẫn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái gì cơ, ai kêu lên chứ, anh đang nằm mơ đấy à, Tiểu Lạc mơ hồ chẳng hiểu gì. Không phải em, vậy thì ai kêu chứ? Rõ ràng Trình Hạo vừa nghe thấy có tiếng phụ nữ kêu rên khi bị sốc lên giường mà. Mau thành thật khai báo, vừa rồi có phải anh nằm mơ thấy cô nào không? Mơ thấy ai hả, thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối thì phải chịu tội nặng. Tiểu Lạc lên cao giọng, nắm chặt tay Trình Hạo không cho cử động, đang chuẩn bị bắt nạt anh thì đột nhiên lại nghe thấy một hồi những tiếng ân ân ái ái liên tiếp. Cơn ngái ngủ bao vây Trình Hạo đã bị chất giọng cao vút của Tiểu Lạc làm tiêu tan hết sạch. Lúc này anh mới phát hiện tiếng kêu ban nãy không phải của Tiểu Lạc mà phát ra từ phòng bên cạnh. Người, ở phòng bên là cô gái thuê chung căn hộ này với họ. Tần Mi, lúc đầu cô ta nói không có bạn trai, vì vậy hai người mới ưu tiên cho cô ta thuê lại một phòng còn trống. Nào ngờ chưa đầy một tháng sau Tần Mi không nói không rằng đã dẫn ngay về một người đàn ông quốc tịch Mỹ tên là Jack. Trước việc này, hai người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở không có ý kiến gì. Dù sao thì mọi người đều là bạn thuê trọ với nhau, không dễ gì bám trụ ở nơi đất khách huống hồ, người ta có bạn trai cũng không có gì sai trái cả. Có điều, dù có bạn trai cũng không cần phải khoe khoang huyên náo bằng thứ âm thanh như vậy chứ. Mà cô ta đang muốn khoe khoang cái gì đây? Khoe tiếng kêu của cô ta có tố chất trời sinh? Hay là khoe bạn trai cô ta có bản lĩnh? Tiếng thở gấp gáp của người đàn ông hòa lẫn với tiếng rên rỉ, nũng nịu của người đàn bà tựa hồ như. Tiếng hát vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, vừa nhịp nhàng lại vừa sinh động. A a a, một loạt các âm thanh có âm điệu cao thấp tiết tấu nhanh chậm kèm theo sự sung sướng khoái lạc của người hàng xóm truyền đến phòng Tiểu Lạc và Trình Hạo. Ngày thường, Trình Hạo ngủ rất sớm, anh chưa bao giờ gặp buổi phát thanh khiêu dâm, trực tiếp như thế này nên đột nhiên cao hứng, liền ghé sát bức tường say sưa lắng nghe. Anh làm gì vậy, có thấy vô duyên không? Tiểu Lạc nói rất khẽ cơ hồ sợ làm phiền, giọng ca vàng. Hàng xóm, anh đang nghiên cứu mà thật không thể hình dung nổi Tần Mi gầy như vậy mà tiếng kêu sao lại to thế nhỉ? Trình Hạo vừa lắng nghe vừa trả lời một cách vô cùng nghiêm túc. Anh vừa phát biểu xong thì âm thanh của giọng ca nữ cao bên hàng xóm cũng đột nhiên tắt ngấm. Tiểu Lạc đưa ngón trỏ lên môi để ra hiệu cho Trình Hạo im. Lặng không chừng hàng xóm của họ đã phát hiện ra bức vách có tai mà dừng lại mọi động tác cũng nên. Tiểu Lạc cảm thấy hơi mất hứng. Có lẽ do tính cách của một người biên tập chuyên mục chuyện phiếm nên một khi bắt gặp trường hợp như thế này thì toàn bộ các tế bào trong cô đều rất nhạy cảm. Trình Hạo cũng có cảm giác hụt hẫng và rời tai khỏi bức tường. Vừa mới khai trận sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ? Nhưng chỉ mấy giây sau, giọng ca vàng, đã không phụ lòng, quần chúng, hâm mộ lại tiếp tục một màn biểu diễn mới âm thanh càng cao trong và rõ ràng hơn. Trong đoạn nhạc cá heo A. A a, Đức Quãng còn không ngừng xen lẫn các từ oh yeah come on baby. Ồ thì ra là nghỉ giữa hiệp, kịch hay còn ở đoạn sau à, Trình Hạo thở phào. Vừa rồi chắc là thay đổi tư thế chăng? Tiểu Lạc phân tích, wow trí tưởng tượng của em còn phong, phú hơn cả anh đấy. Trình Hạo giơ ngón tay cái ra hiệu bái phục, thứ âm thanh này thật đê mê đúng không anh? Tiểu Lạc nhìn bộ dạng dán chặt tai vào bức tường, mắt mở to của Trình Hạo cố ý nói móc anh. Khá đê mê, nói xong, Trình Hạo liền cảm thấy nói những lời này trước mặt Tiểu Lạc không hợp cho lắm. Vốn là một sinh viên khoa học nên phản ứng của anh khá linh hoạt ngay lập tức anh ra chiêu, Mỹ Nam kế. Để lấy công chuộc tội, anh nhào tới ôm chặt Tiểu Lạc vào lòng rồi thì thầm bên tai cô, đứng bên hồ ngắm cá chi bằng lui về đan lưới. Không biết là Trình Hạo đã lâu không xuất quân, nên tinh thần rất hưng phấn hay do ảnh hưởng của những âm thanh từ phòng bên cạnh mà lần này anh thể hiện vô cùng sung mãn và mãnh liệt. Giống như một dũng sĩ hiếu thắng, anh nóng lòng xung phong lên trận tiền, không đợi Tiểu Lạc đồng ý đã ngay lập. Tức tiến thẳng đến trận địa bằng đôi môi nóng bỏng và bàn tay cuồng nhiệt. Tiểu Lạc như tan chảy trước đợt tấn công mãnh liệt của anh, trong đầu thoáng nghĩ, phụ nữ vốn không nên tùy tiện nói mạnh mồm. Cô nói sẽ giải quyết, anh kết quả lại bị anh giải quyết. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói, phụ nữ cái tên nói lên tất cả, bạn chính là phải yếu. Câu ấy cũng không phải hoàn toàn không có lý. Đấu võ mồm thì đàn ông không bao giờ thắng được phụ nữ nhưng trên giường thì phụ nữ mãi mãi là kẻ thua trận. Sáng hôm sau là một ngày thứ hai đen tối, Tiểu Lạc vừa phải nộp chuyên đề, lại còn phải chen chúc trên xe buýt đến công sở. Nơi làm việc của Trình Hạo cách nhà khá xa nên anh thường dậy sớm hơn Tiểu Lạc một chút. Khi anh đi làm Tiểu Lạc vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường. Mỗi buổi sáng trước khi rời nhà Trình, Hạo đều đến hôn lên trán Tiểu Lạc và khẽ nói, Tiểu Lạc anh đi làm đây. Em dậy nhớ ăn sáng, anh đã chuẩn bị sẵn cho em sữa và bánh rồi đấy, em có thể mang đến công ty ăn. Những lúc như thế Tiểu Lạc luôn có cảm giác mình là nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ trong chuyện cổ tích. Mặc dù Trình Hạo không phải hoàng tử mà chỉ là một chàng thanh niên đang nỗ lực hết sức nơi đất khách nhưng chính vì tình yêu của chàng trai này mà cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Điện thoại của Tiểu Lạc có thể đặt báo thức ở hai khung giờ khác nhau, một khung giờ mang tính chất theo tuần, cô thường để 7 giờ 20 phút. Còn một khung giờ hẹn khác có thể tùy ý điều chỉnh cô để 7 giờ 40 phút. Như vậy, khi đồng hồ báo lần thứ nhất cô còn có thể nấn ná ngủ thêm được một chút. Tiếng chuông báo thức chính là giọng cô tự ghi âm lại kiếm được tiền rồi, có thể ngủ thêm 20 phút nữa. Cuối cùng, tiếng chuông báo lúc 7 giờ 40 cũng kêu lên ầm ĩ, Tiểu Lạc từ trên giường bật dậy, mặc nguyên bộ đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở bước tới phòng vệ sinh. Vừa khẽ đẩy cửa vào để giải quyết nỗi buồn thì Tiểu Lạc phát hiện Rách đang ngồi trên bồn cầu, nhìn cô với đôi mắt xanh sâu thẳm. Anh ta nói bằng giọng Bắc Kinh không chuẩn. Chào cô, xin đợi. Tiểu Lạc á, lên một tiếng kinh ngạc rồi vội vàng lấy tay che bớt phần xuân sắc lộ ra trong bộ đồ ngủ ngắn cũng cỡn gợi cảm trên cơ thể mình, nói vội một câu. Tôi không nhìn thấy gì hết, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi. Tiểu Lạc kéo mạnh cửa nhà vệ sinh, nhanh chóng rút lui như đang chạy trốn. Khóa phòng vệ sinh là loại cài chốt nhưng đã hỏng mấy. Ngày hôm nay, không có cách nào chốt lại được, chẳng trách vừa rồi cô có thể phá cửa mà vào. Một cách dễ dàng đến vậy. Trở về phòng ngủ, Tiểu Lạc nhìn lại bộ áo ngủ 2 giây thiếu vải đến đáng thương của mình trong gương. Hơn nữa cô còn không mặc áo ngực nên tất cả đều được phô bày lồ lộ. Thôi, thế là hết, để cho một gã người Mỹ nhìn thấy gần hết cơ thể rồi. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, không đúng, mình còn nhìn thấy anh ta trong bộ dạng đang đi cầu, nhìn thấy cái mông của anh ta nữa chứ, vậy là công bằng rồi. Nghĩ thế Tiểu Lạc cũng thấy nguôi ngoai phần nào. Lúc trước khi tìm người thuê trọ chung, Trình Hạo đã nhắc đi nhắc lại điều kiện tiên quyết nhất định phải là phụ nữ độc thân. Tiểu Lạc không hiểu tại sao lại không thể là cặp tình nhân hay người đàn ông độc thân. Trình Hạo lúc ấy có giải thích với cô rằng cặp tình nhân ắt phải có 2 người. Diện tích họ sử dụng sẽ lớn hơn, buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, buổi tối tắm rửa sẽ rất tốn thời gian. Vì thế, nếu ở một mình, người ta sẽ không có hứng thú nấu cơm, phòng bếp tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta. Còn tại sao không phải là một người đàn ông độc thân thì lý do của Trình Hạo vô cùng đơn giản, đó là vì anh không muốn tự tìm cho mình một tình địch. Tiểu Lạc không phục liền nói, tại sao anh không muốn có đối tượng làm tình địch của anh nhưng lại chấp nhận đối tượng là tình địch của em? Tại sao anh nhất quyết tìm người phụ nữ độc thân chứ không phải là bà lão độc thân? Trình Hạo bình thản đáp, người phụ nữ trẻ tuổi sẽ có tiếng nói chung với chúng ta, có thể thích nghi khá dễ dàng. Nếu tìm một bà lão độc thân, khó tránh việc chúng ta phải xưng hô bác. Này bác nọ, bà này bà nọ, không khéo lại ràng buộc chúng ta như con cái, như vậy anh đâu còn tư cách của người thuê chính nữa chứ. Cuối cùng Tiểu Lạc cũng đồng ý thỏa hiệp chấp nhận những quy định về đối tượng thuê trọ chung. Cho đến bây giờ Trình Hạo đã tính sai mất rồi. Người phụ nữ trí thức trong tưởng tượng của anh là người có khí chất đoan trang, cử chỉ tao nhã. Nhưng không ngờ ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài trầm tĩnh Tần Mi lại là một người đàn bà đam mê hoan lạc, không những dẫn bạn trai về nhà mà còn eo a huyền em chấm ca sĩ hát giọng nữ cao. Suốt đêm, tình hình hiện nay thật đáng sợ, vì cặp tình nhân là nỗi phiền hà thường trực còn, giọng nữ cao. Lại là quả bom hẹn giờ vô định, không biết đến lúc nào sẽ phát nổ. Khi Tiểu Lạc chân cao chân thấp tất tả chạy đến trước cửa tòa nhà nơi tòa soạn tạp chí của cô tọa lạc, thì đã là 9 giờ kém 2 phút. Cô chạy như bay qua chiếc cửa xoay, lao thẳng một mạch đến trước cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại. Bên trong thang máy đã chật cứng người. Xin đợi một chút, Tiểu Lạc vừa chạy vừa hét lớn. Thế nhưng, những người thuộc hội sát giờ kia dường như không hề nghe thấy tiếng hét của cô và cánh cửa thang máy đóng lại một cách vô tình. Những người thuộc hội sát giờ đều có chung một đặc điểm, đó là hầu như ngày nào họ cũng chạy thục mạng đến quẹt thẻ lúc tiếng chuông điểm 9 giờ vang lên. Bọn họ thà ngủ nướng thêm một phút trên giường chứ quyết không chịu đợi người ta được một giây. Trời ạ, thật là chẳng có lòng thương người gì cả. Chỉ mất có vài giây thôi mà, Tiểu Lạc sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chiếc thang máy đang đi lên từ từ. Cô quay lại nhìn đồng hồ, vẫn còn 1 phút 20 giây nữa. Ngoài chiếc thang máy vừa rồi, chiếc bên cạnh hiện đang dừng ở tầng 22, cho dù cô có muốn leo cầu thang bộ coi như tập thể dục thì ông trời cũng không cho cô cơ hội. Đi ra, bị muộn là cái chắc rồi. Tiểu Lạc ỉu xìu, lúc này cô hận không thể hóa thành siêu nhân với đôi cánh rộng để bay thẳng đến văn phòng làm việc. Cô vốn không phải là thành viên của hội sát giờ. Trước nay cô chưa hề đến muộn và hầu như luôn là gương mặt tiêu biểu của tòa soạn. Tháng nào cô cũng được lĩnh đủ tiền thưởng chuyên cần, ngay cả đến lão yêu bà. Từ Lợi, chủ nhiệm tòa soạn cũng phải biểu dương cô. Thế nhưng, một đời hiền hách của Tiểu Lạc có lẽ sẽ bị hủy hoại trong ngày hôm nay. Muốn trách thì phải trách tên rách kia dám tranh nhà vệ sinh với cô. Nghĩ đến đây, trong cô chợt có một nỗi bi ai bay bổng, đậm. Chất thơ, của một thi sĩ sầu đời, đáng thương cho một trang nữ tử tài hoa như cô đã bị hủy hoại. Trong một buổi sáng, cô đã bị một gã trai người Mỹ nhìn chằm chằm vào thân hình thiếu vải của mình, cái đó vẫn chưa là gì so với việc tên rách đã tự sướng. Một mình hàng tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, cô còn nghi ngờ anh ta không phải đang đi nặng, mà là đang tập luyện một dạng âm thanh đặc thù. Để tối đến có thể dễ bề, song ca, nhịp nhàng hơn với nàng ca sĩ chuyên hát giọng nữ cao tần mi kia tạo nên bản hợp sướng tuyệt vời nhất cho một đêm chăn gối mặn nồng. Anh ta thì không vội nhưng thời gian quý báu của cô từng phút từng giây cứ trôi đi vô tình. Tiểu Lạc vốn có ý định giải quyết vấn đề đánh răng, rửa mặt trong nhà bếp nhưng, đồ nghề của cô lại để hết trong nhà vệ sinh, không còn cách nào khác cô đành bất lực ngồi. Đời, vừa bẽ bàng, vừa bị đi muộn, cuộc đời con người ta có cần thiết phải thê thảm như thế này không? Tiểu Lạc mơ màng hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, ví dụ như máy quẹt thẻ bị hỏng, hoặc đồng hồ của cô nhanh vài phút hay thời gian chạy ngược lại. Khi Tiểu Lạc bước chân đến cửa lớn của văn phòng thì cũng là lúc máy quẹt thẻ kêu tinh. Một tiếng khô khốc, điều đó có nghĩa là 9 giờ đã qua. Nỗi bi thương lớn nhất của loài người chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Cô chỉ còn cách chiếc máy một bước chân nhưng cũng vẫn không thoát khỏi vận mệnh đến muộn. Cô rệu rã bước đến trước máy quẹt thẻ rồi đút chiếc thẻ có in tên mình vào trong, lưu lại bằng chứng việc cô đến muộn. Tiểu Lạc đặt chiếc túi sách lên bàn, vừa định thưởng thức bữa sáng chứa đầy yêu thương mà Trình Hạo đã chuẩn bị thì bỗng một âm thanh truyền đến từ phía sau có sức tàn phá còn ghê gớm hơn cả tiếng bom. Lâm Tiểu Lạc, chuyên đề của cô sao rồi? Chủ nhiệm Từ Lợi không biết bằng cách nào đã chấm BAY. Đến đứng ngay phía sau lưng cô từ bao giờ? Miệng của Tiểu Lạc liền dừng lại ở tư thế, chữ O, không phải vì ngạc nhiên mà ở tư thế chuẩn bị cho việc thưởng thức bữa sáng khoái khẩu lẽ ra sắp được tận hưởng. Cháu viết xong rồi, sẽ in ra ngay bây giờ cho cô xem đây ạ. Tiểu Lạc thật sự khâm phục mình vì có thể nhanh chóng thay đổi nét mặt theo ý muốn. Tiểu Lạc lập tức in ra kết quả của cuộc chiến thức khuya hôm qua rồi đặt ngay ngắn lên bàn Từ Lợi. Từ Lợi cầm bản thảo, vừa xem vừa nhấp ngụm trà với dáng vẻ điệu đà. Chuyên đề của cô lần này là những bông hoa đó. Chuyên đề không phải là tên bài hát mà ca sĩ Phác Thụ đã hát, cũng không phải viết về những bông hoa dại ven đường, càng không phải những đóa hoa rực rỡ trong vườn bách thảo mà là những nữ minh tinh đã từng để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả nhưng lại ra đi quá sớm giữa lúc tuổi thanh xuân đang tràn trề sức sống. Tòa soạn tạp chí có 3 biên tập viên, mỗi tháng họ đều phải làm một chuyên đề. Các biên tập viên lần lượt thay nhau làm và chủ đề đều do Từ Lợi lựa chọn. Tiểu Lạc trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ làm chuyên đề. Vì làm chuyên đề có nghĩa là cô phải thu thập rất nhiều tài liệu, ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu, chỉnh sửa, sau đó phát huy tài năng văn chương của bản thân mà dựng thành bài, điều này còn vất vả hơn cả viết luận văn tốt nghiệp. Chủ đề của 2 tháng trước là cùng du lịch với người nổi tiếng, công việc chủ yếu là phỏng vấn một số người nổi tiếng, trao đổi với họ về những câu chuyện liên quan đến vấn đề du lịch nên chỉ cần ghi chép lại là được. Tiểu Lạc thấy chủ đề này khá đơn giản, còn chủ đề tháng vừa rồi là phụ nữ hãy yêu đi, yêu không phải là tội, chủ yếu là điểm lại gương mặt một số nữ minh tinh làm vợ lẽ và cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện trở thành chính thất. Tháng này đến lượt Tiểu Lạc viết chuyên đề, chủ đề lần này rất trừu tượng, hơn nữa lại viết về những nữ minh tinh tài hoa bạc mệnh ra đi khi đang độ xuân thì. Những câu chuyện kiểu này rất dễ khiến cho người ta rơi lệ. Tiểu Lạc đón nhận đề tài một cách hiên ngang và đã cất công lục lại tất cả mọi thông tin về những nữ minh tinh mà cô yêu thích như ông Mỹ Linh, Đặng Lệ Quân. Từ trước đến nay, khi đứng trước mặt Từ Lợi, Tiểu Lạc luôn cư xử rất đúng mực nhưng hôm nay cô không thể kìm được những cơn ngáp ngắn ngáp dài, có thể là do hoạt động quá sức chăng, ai bảo tối qua Trình Hạo nhất quyết muốn thể hiện uy phong của người đàn ông làm gì. Một gương mặt tiêu biểu của tòa soạn dám nghĩ đến những chuyện nơi khuê phòng ngay tại phòng làm việc của lão yêu bà, thật mất mặt quá đi thôi. Có cần lấp miệng cháu bằng một viên kẹo không? Từ Lợi hỏi một cách vô vơ khi thấy Tiểu Lạc ngáp đến cái thứ 28. Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Lão yêu bà, Từ Lợi mà cũng biết đùa ư, trong lúc nghĩ như vậy cô đã ngáp tới cái thứ 29. Cảm ơn cô, cháu có bữa sáng ở đây rồi, nhét vào bụng cái là hết ngáp liền à, hiếm khi, lão yêu bà. Cao hứng nói đùa như vậy, cô cũng nên phối hợp một chút. Chuyên đề lần này cháu viết không tồi, biên tập lại một chút rồi mang xuống cho in đi. Từ Lợi nói rồi đặt bản thảo xuống. Bàn, chẳng trách thái độ, lão yêu bà, lại hiền như vậy, còn nói đùa một cách bất bình thường, thì ra là bà ta hài lòng với chuyên đề của cô. Thật không uổng phí công sức thức đêm đến hơn 1 giờ sáng để hoàn thành. Vâng, vậy cháu trở về chỗ làm việc đây ạ. Tiểu Lạc thật không muốn ngáp cái thứ 30 trong phòng tổng biên tập. Lần sau viết chuyên đề thì phải chuẩn bị trước, đừng để nước đến chân mới nhảy. Phụ nữ thức khuya không tốt cho nhan sắc đâu. Tôi có cà phê đấy, cầm lấy một gói về pha mà uống, nó sẽ giúp cháu đỡ buồn ngủ. Từ Lợi đưa cho Tiểu Lạc một gói cà phê. Ôi trời ơi, lão yêu bà, đột nhiên sao lại quan tâm đến cô như vậy? Trong lòng Tiểu Lạc bất giác vô cùng cảm động. Lão yêu bà, cho rằng tối qua vì làm chuyên đề nên cô mới ngủ muộn, ai ngờ đâu đêm qua cô làm chuyện xấu, hi hi. Còn nữa thứ, tư tuần sau cháu phải đi phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng. Đó là Thẩm Lộ Giao, nghệ sĩ mới nổi của làng giải trí. Đây là một số tư liệu về cô ấy, thời gian và địa điểm phỏng vấn đều đã được ghi rõ ràng trên đó rồi. Thì ra, lão yêu bà, tặng cà phê là có mục đích chứ làm gì có chuyện miếng ngon từ trên trời rơi xuống cho mình dễ dàng như vậy. Tiểu Lạc đón lấy tài liệu, liếc mắt qua vài dòng, Thẩm Lộ Giao chủ nhân ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng ca sĩ mới của các đài truyền hình, từng là người đại diện phát ngôn cho hãng mỹ phẩm. Làng giải trí giờ đây đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước mất hút trên bờ cát trắng phao. Sao lại xuất hiện một nghệ sĩ mới lạ hoắc, cô chưa từng nghe qua thế này. Nhân viên trong tòa soạn tạp chí Minh Tinh phong hướng tiêu điển hình cho kiểu âm thịnh dương suy. Bên bộ phận phát hành chỉ có hai anh chàng đẹp trai, còn bên bộ phận biên tập thì đều là mỹ nữ cả. Không khó để thấy được rằng phụ nữ trời sinh đã thích buôn dưa lê. Tổ kiêu kiêu bên bộ phận biên tập có ba biên tập hiệu đính, hai biên tập nghệ thuật được mọi người gọi là ổ buôn dưa lê của yêu tinh, lão yêu bà. Từ Lợi không bị liệt vào danh sách này. Hàng ngày, ngay sát giờ ăn trưa, những bà cô buôn dưa lê lại bắt đầu hành nghề buôn trước khi ăn, bán trong khi ăn. Đã trở thành tiết mục thường nhật không thể thiếu của họ. A, mọi người chia sẻ xem hai ngày cuối tuần đã làm những gì. B, hai ngày cuối tuần tớ chỉ toàn dọn dẹp vệ sinh, chẳng đi được đâu cả. C, đó là nhà riêng của cậu, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa là điều đương nhiên. Cống hiến cho chính ngôi nhà thân yêu của mình sẽ khiến cậu có cảm giác hạnh phúc và thành công. Còn, tớ thì thôi rồi, phải đi dọn dẹp vệ sinh cho cả người khác. Cái người thuê trọ chung với bọn tớ ấy, thật hết chỗ nói. Lần nào cô ta cũng nhét đủ mọi thứ vào thùng rác trong nhà bếp, thế mà ngay cả câu chào hỏi cũng không có, cứ làm như tớ là bảo mẫu của cô ta vậy. Đã thế, lần nào ăn xong cô ta cũng không thèm rửa bát, cho nên bây giờ dán ùn ùn kéo đến nhà tớ. Tiếp đó, các đồng nghiệp khác sẽ túm tụm vào an ủi, đa phần là biểu thị sự đồng tình. Cứ theo đà như vậy, đề tài cuối tuần làm gì? Dần dần chuyển sang, đối tượng thuê nhà trọ chung, từ lúc nào không biết, Tiểu Lạc tớ thấy cô ta vẫn chưa nhằm nhò gì, cô bạn thuê chung cùng chúng tớ mới là cực phẩm. Một giọng ca vàng, chính cống đó, khi XXX cùng bạn trai, cô ta không ngại thể hiện sự phóng túng của mình. Cái âm thanh mà cô ta phát ra ấy à, cứ gọi là có thể vang xa. Đến mấy dặm ấy chứ, không chỉ âm thanh lớn mà tất cả những âm thanh cao thấp trầm bổng đều rõ mồn một. Câu nói vừa rồi của Tiểu Lạc đúng là có hiệu quả, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trong tổ. Ngay cả người C vừa kêu ca cằn nhằn cũng tỏ vẻ cực kỳ thích thú. Có thật không? Vậy chúng ta đổi phòng nhé. Wow, có thể thưởng thức phim hay. Miễn phí à, tớ có thể đến nhà cậu ngủ nhờ một tối không? Cậu nên đục một lỗ bên tường nhà cậu, sau đó cài một cái camera để truyền hình trực tiếp toàn cảnh rồi tung lên mạng, bảo đảm hai người họ sẽ nhanh chóng trở thành nhân vật hot nhất trên mạng hiện nay. Tiểu Lạc tớ thấy giọng cậu cũng không nhỏ đâu, cậu có thể thi thố với bọn họ một phen xem thế nào. Phải đòi cô ta tiền quấy nhiễu giấc ngủ chứ, nhân cơ hội này tống tiền một mẻ. Nghe những bình luận của các đồng nghiệp, Tiểu Lạc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Quả nhiên không hổ danh là tòa soạn của tạp chí viết về làng giải trí, tập trung một đội ngũ những cái miệng buôn dưa lê. Xuất sắc nhất trần đời. Không biết khi, lão yêu bà, Từ Lợi chứng kiến cảnh này thì có tức giận đến mức mặt mày tím tái không? Tiểu Lạc, người ta đang kể khổ đấy ạ, mọi người cho xin ít lòng thương hại đi có được không? A y ra, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Buổi đêm có giọng ca nữ ngọt ngào như thế ru ngủ, còn lo gì không ngủ được chứ? Tiểu Lạc nghĩ thầm, đó là khúc ca du ngủ sao? Đó phải gọi là thuốc kích dục ảnh hưởng đến giấc ngủ mới đúng. Tối qua, sự mãnh liệt của cô và Trình Hạo chẳng phải là bằng chứng đanh thép đó ư, nhưng cô sẽ không đem chuyện riêng tư của mình phơi bày giữa bàn dân thiên hạ đâu. B, tớ đóng góp cho cậu một ý này. Cậu hãy mua một chiếc còi, khi bọn họ bắt đầu XXX thì cậu tweet. Một bản nhạc làm cho họ một phen khiếp vía, nếu tên đàn ông đó vì thế mà biến thành ED. Hai, thì cậu chẳng phải đã trừ được mối lo về sau rồi sao? Hai, viết tắt của từ tiếng Anh Erectile Dysfunction, rối loạn cương dương, Tiểu Lạc, C, người ta đổi một tên đàn ông khác vậy là có thể tiếp tiêu nặng C.CAH. Thôi, đó không phải là một kế lâu dài. B, vậy kế sách lâu dài là đổi bạn thuê nhà trọ chung đi, hoặc là tự mua lấy một căn hộ. Tiểu Lạc, nhắc đến việc mua nhà đúng là đã chạm vào chỗ nhức nhối nhất trong lòng Tiểu Lạc. Không phải Tiểu Lạc chưa từng nghĩ tới việc mua một căn nhà trong thành phố này. Nếu được như vậy thì cuộc sống của hai người sẽ ổn định và không phải hết lần này đến lần khác dọn nhà giống như những con kiến chăm chỉ nữa. Lịch sử dọn nhà của cô dường như là một cuốn sổ chứa đầy máu và nước mắt. Cô đến Bắc Kinh chưa được bao lâu đã phải dọn nhà rất nhiều lần, từ một căn phòng chưa đầy 7 mét vuông và tất cả 6 hộ gia đình cùng dùng chung một nhà vệ sinh dọn đến một căn phòng 3 gia đình cư ngụ. Giờ đây, để tiết kiệm tiền thuê nhà, cô và Trình Hạo đã quyết định chuyển đến một căn phòng đôi thuê chung với người khác ở gần ngã ba. Cuộc đời thuê trọ của Tiểu Lạc chấp hành nghiêm chỉnh theo lộ trình từ nông thôn tiến lên thành phố. Có một điều an ủi cô là càng chuyển nhà nhiều lần thì nhà càng gần với nơi làm việc. Cô có thể tiết kiệm được khoảng thời gian đi trên đường để làm một số việc có ích cho xã hội. Nhưng điều đáng buồn là chuyển đây chuyển đó, chuyển tái chuyển hồi vẫn là chuyển. Vào căn phòng của người khác còn bản thân thì không thoát khỏi số mệnh phải chạy tới chạy lui, mãi vẫn chưa có được một mái nhà của riêng mình. Vì vậy từ khi sống cùng Trình Hạo, Tiểu Lạc đã hạ quyết tâm, đây là lần thứ hai từ dưới lên mình chuyển nhà, lần cuối cùng sẽ dọn đến căn nhà của mình. Người cùng thuê trọ lần trước với họ tên là Trương Nghiêu, cùng tuổi với Trình Hạo. Cô ta chuyển đi chính là do đã mua được nhà riêng. Tin tức này đã tác động một cách sâu sắc đến Tiểu Lạc. Căn nhà của Trương Nghiêu mua cách đây một năm, ở gần ngã ba, hơn nữa lại là nhà mới. Cô ta vừa cầm chìa khóa là dọn sang nhà mới ngay. Cứ lần nào đi bộ về nhà từ bến xe buýt, Tiểu Lạc thường đi qua khu nhà Trương Nghiêu ở, mỗi lần như vậy cô đều không kìm lòng được đưa mắt nhìn chăm chăm về hướng đó. Ánh đèn sáng dịu dịu hắt ra. Từ khung cửa sổ vô cùng ấm áp khiến cô không khỏi tưởng tượng, mong ước đến một ngày mình cũng sẽ có căn nhà như thế và ánh đèn sau khung cửa sổ kia sẽ chiếu sáng vì cô. Có một hôm Tiểu Lạc không kìm được đã nói chuyện và nhắc đến ước mơ mua nhà vĩ đại nhưng xa vời này với Trình Hạo. Mặc dù cô mới chỉ gợi ý chứ không phải lập tức triển khai. Vì dù có muốn cũng không đủ sức, nhưng đã bị Trình Hạo dội cho một gáo nước lạnh, áp lực cuộc sống ở Bắc Kinh vô cùng lớn, giá nhà lại rất cao. Anh không muốn mua nhà ở đây, vậy ý anh có nghĩa là chúng ta sẽ thuê trọ cả đời hay sao? Tiểu Lạc khó khăn lắm mới có thể làm một thanh niên cầu tiến, có lý tưởng, có chí hướng trong thời đại mới, vậy mà Trình Hạo lại phủ định hết lý tưởng của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Mọi lần, chỉ cần cô nói muốn mua gì, thì Trình Hạo đều đáp ừ em mua đi, nhưng lần này anh lại trả lời không mấy vui vẻ, hơn nữa còn nói không. Một cách dứt khoát, lẽ nào căn nhà cô muốn mua lại là thứ vật chất vô cùng nặng nề nên đã làm khó cho Trình Hạo sao? Nếu anh không đồng ý thì cũng nên chọn cách cự tuyệt mềm mỏng một chút, ví dụ như, vậy hãy đợi đến khi nào chúng ta có được 300.000 mới suy nghĩ đến vấn đề này được không em? Tóm lại, Tiểu Lạc vô cùng bất mãn với câu trả lời của Trình Hạo, vì lời nói đó đã tác động nghiêm trọng đến tính tích cực trong ý nghĩ mua nhà của cô. Anh không có ý đó, anh chỉ không muốn mua nhà ở Bắc Kinh và mua nhà sớm như vậy. Số tiền trong tài khoản của chúng ta còn cách rất xa số tiền đặt cọc nhà nữa cơ, hà tất chúng ta phải như con ốc sên khổ sở mang chiếc vỏ ốc nặng nề trên lưng chứ. Hơn nữa, mua nhà sớm có, nghĩa là tự bó buộc mình sống cố định ở một thành phố, đó không phải là một lựa chọn thông minh. Biết đâu chúng ta lại có cơ hội đến phát triển ở một thành phố khác tốt hơn thì sao? Em xem, mặc dù Đặng Giai và Thẩm Diệu có tiền mua chọn một căn nhà nhưng sau đó Thẩm Diệu lại bị công ty điều ra nước ngoài khảo sát 3 năm. Vốn dĩ hai người mua một căn nhà là muốn biến nó thành tòa lâu đài bảo vệ cho tình yêu của họ, nhưng hiện tại chẳng phải là Đặng Giai phải ở một mình cô đơn trong căn phòng trống vắng đó sao? Trình Hạo bắt đầu giải thích một cách thấu tình đạt lý. Xí anh ấy, anh đúng là không ăn được nho thì chê nho chua mà. Tiểu Lạc tỏ ra không thể tiêu hóa, nổi những lý lẽ vừa rồi của Trình Hạo, Đặng Giai và Thẩm Diệu đều là bạn cùng lớp đại học với Tiểu Lạc. Sau khi tốt nghiệp, họ đã đến Thâm Quyến mua nhà. Bố mẹ hai bên cho 800.000 tệ, lúc đó Tiểu Lạc thầm nghĩ có bố mẹ giàu thật tốt vì áp lực mua nhà sẽ không lớn như những người khác. Có điều, lúc đó cô vẫn chưa có ý niệm mua nhà, bởi bố mẹ cô và bố mẹ Trình Hạo đều không giàu có, cô tự cảm thấy ý định mua nhà không thực tế chút nào. Nhưng bây giờ, người bạn cùng thuê trọ trước đây là Trương Nghiêu và bạn trai cô ta đã tự dựa vào sức mình mà mua được nhà ở Bắc Kinh, điều đó chứng tỏ không cần dựa vào tiền của bố mẹ, chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì việc mua nhà cũng không phải là hoàn toàn không thực hiện được. Đây là lần đầu tiên cô thấy rằng, việc mua nhà không phải một ước mơ xa vời. Mục đích Tiểu Lạc muốn mua nhà là hy vọng có thể sống một cuộc sống ổn định với Trình Hạo. Thêm vào đó, cô đã bước vào tuổi lập gia đình, những đứa bạn khác đều đã mua được nhà riêng khiến bố mẹ sốt ruột cứ luôn gọi điện thoại thúc giục hỏi cô và Trình Hạo khi nào thì mua nhà làm đám cưới. Đến lúc đó, cô mới có ý định mua nhà riêng. Tiểu Lạc phát hiện ra một điều, giờ đây mua nhà gần như đã biến thành nhu cầu bắt buộc của những người muốn tiến tới hôn nhân. Khi dự định kết hôn, việc đầu tiên họ nghĩ đến là mua nhà, mà giới 8X mua được nhà chủ yếu có 3 trường hợp. Một là có tài trợ trọn gói của bố mẹ, Đặng Giai và Thẩm Diệu chính là đại diện của loại này. Hai là tự lực cánh sinh, Trương Nghiêu thuộc loại này. Còn loại thứ ba là kết hợp mua nhà, 4.2 chính là bố mẹ trả trước tiền đặt cọc, sau đó đôi trẻ tự trả góp hàng tháng. Hiển nhiên, Tiểu Lạc thuộc loại thứ hai tự lực cánh sinh nên cô chỉ biết cố gắng, phấn đấu hết mình mà thôi. Muốn tự mình mua nhà trước tiên phải thống nhất tư tưởng của các thành viên trong gia đình. Chỉ có thống nhất tư tưởng mới có thể hình thành được liên minh cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu đó. Thế nhưng có vẻ Trình Hạo không hứng thú gì với việc này nên xem ra Tiểu Lạc nhất định phải triển khai công tác tư tưởng với anh rồi. Mặc dù hiện nay chúng ta không thể mua được nhà nhưng đời người cũng phải có một mục tiêu để phấn đấu chứ. Hãy lấy việc mua nhà ở Bắc Kinh làm mục tiêu được không? Ở đây công việc của chúng ta cũng không tồi, thu nhập không phải loại thấp, nếu đến thành phố khác chưa chắc đã tìm được công việc tốt hơn. Nếu chúng ta quyết định phấn đấu ở Bắc Kinh thì mua nhà ở đây chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không thể cả đời cứ trôi nổi như thế này được đúng không? Chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi, cả hai cũng xác định sẽ đến với nhau và căn nhà chính là một phần của cuộc sống đó. Tiểu Lạc đã tốn bao công sức cố gắng thuyết phục Trình Hạo về việc mua nhà ở Bắc Kinh nhưng chẳng những anh không chịu hiểu mà còn thuyết giáo cho cô một trận, mua nhà ở đất Bắc Kinh này thật không thực tế chút nào. Em nghĩ xem, chưa nói tiền đặt cọc, chỉ tính khoản thế chấp thôi đã là một vấn đề lớn rồi. Lương tháng của em là 3.000 tệ, của anh là 5.000 tệ, trừ thuế, trừ bảo hiểm, mỗi tháng chúng ta còn được 7.000 tệ. Tiền đi lại mỗi tháng khoảng 200 tệ, ăn uống chi tiêu khoảng 1.500 tệ. Như vậy thì chúng ta chỉ còn hơn 5.000 tệ, nếu mua một căn nhà khoảng 80 mét vuông thì mỗi tháng chúng ta phải trả góp 4.000 tệ, với số tiền còn lại em nói xem chúng ta sẽ sống kiểu gì. Người ta sống, trên đời là phải hưởng thụ chứ không cần thiết phải ép buộc mình khổ sở như thế em à, mặc dù Trình Hạo nói xem ra cũng có lý nhưng Tiểu Lạc vẫn không muốn nghe những lời giải thích cho lý do không muốn mua nhà đó. Thanh niên chịu một chút áp lực có gì là không tốt đâu. Áp lực về việc mua nhà có thể giúp hai người có thêm động lực kiếm tiền hơn chứ. Trình Hạo nói con người sống là phải biết hưởng thụ, vậy không có nhà thì còn nói gì đến hưởng thụ với không hưởng thụ nữa. Mỗi lần đi nộp tiền thuê nhà hoặc có việc đột xuất phải chuyển sang thuê nhà khác thì đó mới là hưởng thụ cuộc sống hay sao? Có lẽ thiên tính của người phụ nữ là xây tổ ấm, nhưng yếu tố quan trọng để tạo nên một tổ ấm lại chính là ngôi nhà. Một mái nhà ấm áp, một người đàn ông để yêu thương và một bộ đồ gia dụng ưng ý cũng đủ làm thỏa mãn niềm mơ ước của Tiểu Lạc về một gia đình hạnh phúc. Nhưng mơ ước của cô đã hoàn toàn tan thành bọt nước bởi người đàn ông cô yêu lại không thích có áp lực và không muốn mua nhà ở Bắc Kinh. Mặc dù chưa nói được bao nhiêu với Trình Hạo về việc mua nhà, Tiểu Lạc đã quyết định từ nay về sau sẽ không bàn chuyện này với anh nữa, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ mục tiêu vĩ đại của đời mình. Một tác giả người Anh đã viết phụ nữ nên có căn nhà của riêng mình. Tiểu Lạc muốn kiếm tiền để đến lúc mua được nhà, cô có thể tự đắc mà nói với Trình Hạo, lão nương ta đã mua được nhà rồi nè. Tiểu tử, ngươi có ở hay không? Cho anh phải chố mắt ra xem. Thế nhưng, hàng ngày cô chi tiêu tiết kiệm như thế mà đến giờ mới tích góp được có 30.000 tệ còn không đủ cả tiền đặt cọc. Lý tưởng thật đẹp nhưng, hiện thực lại quá tàn khốc. Những người không có lý tưởng sẽ không bao giờ tiến bộ được, còn những người có lý tưởng nhưng không thực tế thì cũng thật đáng thương. Đó cũng chính là nguyên nhân khi có một đồng nghiệp hỏi Tiểu Lạc về việc mua nhà, cô đã trả lời một cách vô cùng đau khổ. Nhưng có một điều mà cô không nghĩ đến, đó chính là sau khi cô bạn B nói câu đó xong thì các đồng nghiệp đều đồng loạt thốt ra những câu bi thương kiểu như kẻ no bụng thì làm sao biết đến cảm giác cồn cào của kẻ đói bụng, hội những người có nhà. Đương nhiên trở thành đối tượng công kích chung. Xem ra, vấn đề mua nhà là vấn đề đau khổ của tất cả mọi người. Ha ha, thì ra mọi người cùng hợp sức lại tạo ra sức mạnh to lớn như thế. Số người không có nhà riêng chiếm đa số, còn những người có nhà riêng là thiểu số. Tiểu Lạc có thể nhảy lên vui sướng vì mình thuộc phía đa số sao? Sự vui sướng tự lừa dối mình đó của Tiểu Lạc chẳng bao lâu thì biến mất ngay lập tức, cô bị thực tế đau lòng kéo về hiện tại. Buổi tối, sau khi Tiểu Lạc và Trình Hạo ăn cơm và tắm rửa xong, cả hai cùng ngồi trên giường ôm chiếc laptop xem phim Hàn Quốc Tôi Là Kim Samsung. Khi xem đến đoạn nhân vật nam chính gối đầu lên bụng nhân vật nữ chính thì Trình Hạo bỗng nói, em nằm xuống đi. Anh muốn làm gì? Tiểu Lạc không hiểu ý, em nằm xuống đi mà. Trình Hạo kiên quyết, được thôi, nằm thì nằm. Tiểu Lạc vẫn không hiểu Trình Hạo đang có ý đồ gì. Ngờ đâu Tiểu Lạc vừa nằm xuống, Trình Hạo liền gối đầu mình lên bụng cô, còn nói một cách vô cùng sung sướng, không ngờ bụng con gái lại êm như thế này. Đặc biệt là bụng đầy mỡ còn êm hơn cả gối nữa. Từ giờ anh sẽ ngủ như thế. Này, nhất định sẽ ngủ rất ngon cho mà coi. Này, này, có phải anh đang ám chỉ là em béo đúng không? Tiểu Lạc không chịu được vì tự dưng phải làm cái gối miễn phí đã đành, lại còn bị nói là béo bụng. Thực tế Tiểu Lạc không béo như nhân vật nữ chính Kim Samsung kia. Anh có nói em béo đâu, anh nói là em cực kỳ gợi cảm, vòng 1 và vòng 3 của em rất đầy đặn. Trình Hạo vẫn tiếp tục gối trên bụng Tiểu Lạc vẻ mặt hưởng thụ. Anh còn rào biển, anh nói vòng 3 và vòng 1 của em bằng nhau chẳng phải là nói em giống cái lu à, Tiểu Lạc ưỡn bụng định hất đầu Trình Hạo ra. Ngoan nào Tiểu Lạc, cho anh nằm trên bụng em thêm một lát nữa đi mà. Bụng em tròn như thế này, nằm ngủ thật là thoải mái. Biến sang một bên, anh thoải mái còn em thì chẳng dễ chịu chút nào. Vậy em thử nằm lên bụng anh xem. Trình Hạo bật dậy rồi nằm xuống bên, cạnh Tiểu Lạc vỗ vỗ vào bụng mình. Ừm, cũng được đó. Tiểu Lạc đắc thắng gối đầu lên bụng Trình Hạo. Ha ha, em nghe thấy bụng anh đang kêu nè. Hai người đang hưởng thụ giây phút gối bụng. Trên giường thì bỗng đâu một chuỗi âm thanh chói tai như xé rách không gian truyền ra từ nhà tắm. A a. Trình Hạo và Tiểu Lạc đều bị tiếng kêu này làm cho chấn động, đầu cô trượt thẳng từ trên bụng anh xuống giường. Trình Hạo cũng thất kinh đến mức không nói được câu nào. Sức bùng phát ghê gớm của giọng ca vàng, Tần Mi thì thôi không phải bình luận làm gì, nhưng cô ta đang ở trong nhà tắm, sao lại có thể phát ra thứ âm thanh lớn như thế nhỉ? Trình Hạo, anh có thể đến đây xem thế nào được không? Trong khi Trình Hạo và Tiểu Lạc vẫn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tần Mi phải thét lên như vậy thì họ lại nghe thấy. Tiếng gọi của cô, không phải cô ấy đang tắm ư, sao lại gọi anh ra đó vậy? Tiểu Lạc vô cùng sốt ruột hỏi, ai mà biết được chứ? Trình Hạo nói xong liền bước xuống giường, nói cho anh biết nếu cô ta đang tắm thì có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không được vào, nếu không em sẽ cho anh biết tay đấy. Tiểu Lạc nghiến chặt răng, được, anh sẽ nhắm mắt mà đi ra đó. Trình Hạo nói một cách khoa trương rồi bước ra ngoài. Hóa ra trong lúc Tần Mi đang tắm thì đường ống bị tắc nên nước không thoát được làm ngập cả nền nhà tắm. Sau đó cô ta còn nhìn thấy một con rán trong góc phòng nên mới hét toáng lên như vậy. Cái nhà tắm này bị làm sao thế? Nào là rán, nào là tắc cống. Căn hộ mà họ thuê có nhà tắm và phòng khách kế nhau nên khi Trình Hạo vừa bước ra phòng khách đã nghe thấy Tần Mi phàn nàn. Là do căn nhà quá cũ rồi. Cô xem có, phải tóc làm tắc cống không? Cô chỉ cần vớt mớ tóc ở lỗ thoát nước đi là được. Đèn trong nhà tắm còn sáng, Tần Mi vẫn ở lì trong đó khiến Trình Hạo đành đứng ở phòng khách mà không dám manh động. Qua, nhiều tóc thế này cơ à, tiếng Tần Mi vang lên lanh lành. Là tóc của các cậu à, sao nhiều thế? Trong nháy mắt cô ta đã mặc xong quần áo, mở cửa nhà tắm ra lệnh cậu đến mà vứt nó đi. Tôi chẳng có bao nhiêu tóc, mớ tóc đó nhất định là của các cậu. Cậu dọn xong chỗ đó, nhân tiện dọn luôn mấy con rán ở góc tường đi nhé. Giọng điệu của Tần Mi giống như mệnh lệnh của cấp trên giao việc cho cấp dưới vậy. Vì giọng nói của cô ta cứ hoang hoang nên Tiểu Lạc ở nhà trong nghe rõ từng câu từng chữ. Trước nay cô chưa bao giờ nói với Trình Hạo bằng giọng điệu như thế, vậy mà giờ đây anh lại để Tần Mi biến thành kẻ hầu sai. Bảo, hơn nữa, mỗi lần xảy ra chuyện gì cô ta đều tìm anh. Mặc dù Trình Hạo là chủ nhà trung gian người đã cho Tần Mi thuê một nửa gian nhà nhưng tiền thuê nhà đều chia bình quân mỗi tháng, anh không hề lấy thêm của Tần Mi một đồng nào, sao cô ta lại có thể không biết điều như thế? Cô ta còn dám biến anh thành kẻ hầu để sai bảo và lao động công ích nữa sao? Trước đó, máy tính của Tần Mi hỏng, cô ta cũng nhờ Trình Hạo sửa. Trong nhà, ngoài phòng ngủ của mình ra, cô ta chưa từng quét dọn bất cứ chỗ nào. Mỗi lần dẫn bạn trai về nhà, cô ta cứ làm như sợ người khác không biết cô ta có nhiều tài năng. Nên nhất quyết phải gây nên ồn ào. Cô ta lại tắm rất lâu, nếu cô ta tắm trước thì chiếc bình nóng lạnh cũ kỹ trong nhà trọ phải mất khá nhiều thời gian để đun nóng lại nước, vì vậy, hôm nay họ phải tranh tắm trước. Vậy mà bay. Giờ Tần Mi còn dám mở miệng nói nhất định đều là tóc của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Chẳng phải ngày nào cô ta cũng tắm sao, tóc bị mắc dưới cống lại không biết rõ tên của người nào, cô ta dựa vào đâu mà cho rằng nhất định đó là tóc của hai người bọn họ. Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ, Tiểu Lạc càng nghĩ càng tức giận đến mức nghiến chặt răng, chỉ hận một nỗi không thể xông ra nói cho Tần Mi một trận. Đã thỏa thuận là chung sống hòa bình nên Tiểu Lạc hít một hơi thật sâu, nén sự kích động vào trong lòng. Sau khi Trình Hạo sửa xong ống nước trong nhà tắm và bước vào phòng ngủ, Tiểu Lạc vẫn chưa hết tức giận về chuyện của Tần Mi. Vừa nhìn thấy anh, cô nhịn không được liền sổ ra một tràng dài, anh thử nói xem, sao ả Tần Mi này lại có thể yếu ớt đến mức ấy? Nếu cô ta là tiểu thư kênh kiệu không muốn làm gì, thì sao nhất định phải đến thuê trọ chung với chúng ta? Sao không tự mình mua lấy một căn hộ riêng rồi thuê lấy một bà giúp việc cứ làm như anh là người ở của cô ta không bằng? Thuê chung cùng với người khác là như thế, chúng ta đành nhịn một tí vậy. Kỳ thực Trình Hạo cũng bất mãn với Tần Mi nhưng dù sao thì đều là người cùng thuê và sống chung trong một căn hộ, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng chạm trán, không cần thiết phải làm cho quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Và lại anh cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa khi Tiểu Lạc đang tức giận. Những người trước đây em đều có thể nhịn được hết, chỉ có cô ta là em không thể chịu nổi. Dám coi người yêu em là nô tài sai bảo, cô ta thậm chí còn nói dối nữa, lúc đầu bảo không có bạn trai, thế mà tuần nào cũng dẫn gã Tây đó về nhà. Tiểu Lạc vô cùng bất mãn với Tần Mi, xem ra lúc mới dọn đến cô ta chưa có nhưng sau khi dọn đến thì mới có. Trình Hạo cố gắng tháo gỡ các mâu thuẫn, vậy thì cũng nhanh quá ta. Nhất định là lúc đầu thấy chúng ta dán tờ rơi yêu cầu tìm người ở ghép là nữ độc thân nên cô ta cố ý giấu giếm. Bây giờ thì cái đuôi cáo đã lòi ra rồi, hơn nữa những lần cô ta lên giường với đàn ông cũng không biết giữ ý một tí, phát ra những âm thanh như sói chu hổ gầm. Vậy thì làm thế nào đây? Người ta đã trả trước tiền nhà 3 tháng rồi, hơn nữa mỗi người đều có cách sống riêng, chúng ta cũng nên học cách sống khoan dung. Hay là xem tiếp Tôi Là Kim Samsung đi, phim hay như thế này cơ mà. Trình Hạo bê laptop lên giường, nhấn phím play. Anh đành dùng bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Tiểu Lạc thích để đổi đề tài. Tiểu Lạc biết rằng trước mắt cũng chẳng có cách giải quyết nào. Tốt hơn, kế sách lâu dài chính là cách mà các đồng nghiệp đã nói, tức là mua nhà, như thế cô mới có không gian riêng cho mình. Khi cô và Trình Hạo chàng chàng tiếp thiếp, sẽ không bị ai đột nhiên làm gián đoạn, giấc ngủ buổi tối của họ cũng không bị giọng ca vàng kia làm phiền, càng không bị người khác xem người đàn ông của mình như nô tài để sai bảo. Trình Hạo là nô tài chỉ thuộc về riêng cô, sao đến lượt cô ả Tần Mi kia ra lệnh chứ? Nếu em có căn nhà riêng thì tốt biết bao, đó sẽ là một căn nhà tràn ngập ánh nắng, có một khung cửa sổ nho nhỏ, cửa cách âm thế hệ mới, không có người khác thuê cùng, vậy thì cuộc đời này thật là tuyệt vời. Trước khi đi ngủ Tiểu Lạc gợi lại ý nghĩ về ngôi nhà trong mơ của cô. Tiểu Lạc, đợi khi nào anh mua xổ số chúng được 5 triệu thì giấc mơ của em sẽ thành hiện thực thôi. Anh sẽ dành 1 triệu để mua nhà, biếu bố mẹ em 1 triệu, mẹ anh 1 triệu, còn lại 2 triệu đủ để chúng ta ăn sung mặc sướng, chúng ta có thể. Trình Hạo bắt đầu thuyết giảng về giấc mơ 5 triệu của anh. Anh lúc nào cũng xổ số, trò chơi đó có đáng tin không? Tỷ lệ trúng giải vô cùng thấp, không thực tế chút nào. Tiểu Lạc cố gắng chọc thủng giấc mộng bong bóng của Trình Hạo. Nhưng không phải hoàn toàn không thể trúng, lần trước suýt nữa thì anh chạm được vào 5 triệu rồi đấy. Sai có đúng một con số thôi. Trình Hạo hình như vẫn không chịu hiểu ra. Bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, thú giải trí duy nhất của anh chính là chơi xổ số. Tiểu Lạc nhớ đến tin nhắn lần trước Trình Hạo gửi cho mình, anh trúng rồi. Chỉ cách 5 triệu một chút xíu nữa thôi. Đọc đến đây, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Tiểu Lạc đập điên cuồng. Lẽ nào ông trời có mắt? Từ đây hai người họ có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Nhưng đến khi đọc tiếp thì hy vọng của cô đổ vỡ tan tành, bởi vì sai một số nên anh chỉ trúng 200 tệ thôi. Tiểu Lạc giờ khóc giờ cười, cứ nghĩ không trúng được 5 triệu thì ít nhất cũng phải được 1 triệu, không ngờ chỉ được có 200 tệ. Ngủ đi, ngủ rồi thì cái gì cũng có hết, nhà này, ngân phiếu này, xe hơi này. Tiểu Lạc nhắm mắt lại, không nghĩ đến hiện thực nặng nề nữa. Đối với Trình Hạo mà nói, mua nhà có lẽ là một giấc mơ giữa ban ngày, giống như việc trúng xổ số 5 triệu vậy. Thế nên nói thêm với anh cũng có tác dụng gì chứ? Đừng lo lắng quá, sẽ có bánh mì thôi. Mọi thứ rồi sẽ có Tiểu Lạc ngoan của anh. Trình Hạo ôm chặt Tiểu Lạc, tận sâu, trong đáy lòng mình, đâu phải anh không phiền não, không muốn có ngôi nhà của riêng mình để cùng hưởng thụ thế giới chỉ có anh với Tiểu Lạc chứ? Đúng vậy, mọi thứ rồi sẽ có thôi, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi. Tiểu Lạc suy nghĩ và lấy lại tinh thần cho mình. Tiểu Lạc thích nhất là những lúc như thế này. Buổi tối cô cùng với người yêu giống như cặp thiền nằm áp sát vào nhau, không cần suy nghĩ tới những điều phiền muộn hàng ngày, không cần nghĩ tới những áp lực công việc mà chỉ ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đây chính là bedtime, là khoảng thời gian hưởng thụ thư thái nhất của họ. Các đồng nghiệp của Tiểu Lạc đều nói muốn đến nhà cô ở vài hôm để thưởng thức tài năng của giọng ca vàng, cô chỉ xem đó là lời nói đùa, vậy mà không ngờ chẳng đến mấy hôm có người đã đến thật. Người bạn thân chung phòng với Tiểu Lạc hồi Đại học là Đặng Giai đến Bắc Kinh công tác, hơn nữa, cô ấy tuyên bố không ở khách sạn mà muốn ngủ cùng Tiểu Lạc để có thể từ từ ôn lại chuyện cũ. Đối với chuyến thăm bất ngờ này, Tiểu Lạc có chút trở tay không kịp nhưng cô vẫn vô cùng vui mừng. Hai người họ đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp nên rất nhớ nhau. Thế là Trình Hạo bị ra rìa, anh chỉ còn cách ở nhờ nhà bạn bè mấy tối. Thực ra bản thân anh cũng cam tâm tình nguyện vì Đặng Giai vốn là chấm KEO dính. Gắn kết anh và Tiểu Lạc lại với nhau, Trình Hạo là đàn anh tốt nghiệp sớm hơn Tiểu Lạc cho nên hai người đã phải trải qua hai năm sống tách biệt mỗi người một nơi. Từ việc hàng ngày cùng nhau ăn tối và tự học dính với nhau như hình với bóng thì đến lúc tốt nghiệp hai người đã trở thành đôi tình nhân theo kiểu Plato. Bà chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng và điện thoại, cũng có lúc phát sinh mâu thuẫn. Mỗi lần hai người cãi nhau và Tiểu Lạc đòi chia tay, Đặng Giai đều khuyên cô phải dĩ hòa vi quý, vì Trình Hạo là một người đàn ông tốt hiếm có nên phải biết trân trọng. Mỗi lần như vậy, Đặng Giai thường phân tích một cách rất khách quan, không phải vì anh nhờ vả mà cô thật sự muốn tạo một nền tảng vững chắc hơn cho cuộc tình của hai người. 3. Đôi tình nhân yêu nhau bằng tinh thần trong sáng, vô tư, không dựa trên quan hệ xác thịt nhưng tâm hồn giao hòa, hướng đến sự hoàn mỹ và tin tưởng. Thực ra có rất nhiều người không ủng hộ kiểu tình yêu của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Họ cho rằng tình yêu sinh viên không bền vững, có hàng tá người sau khi tốt nghiệp đều chia tay. Lúc Trình Hạo tốt nghiệp, phòng ký túc của anh có 6 người thì có đến 5 thành viên đều chia tay người yêu, chỉ có Trình Hạo là người duy nhất trụ lại được. Thực ra Trình Hạo cũng không ngờ tình yêu của anh và Tiểu Lạc có thể duy trì được đến tận ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp, họ không những không chia tay mà còn rất mặn nồng trong 2 năm xa cách. Điều này phần lớn là nhờ hai người vốn rất chung thủy, đương nhiên công của Đặng Giai cũng không nhỏ. Cho nên bây giờ Đặng Giai muốn chiếm chiếc giường của Trình Hạo một vài tối, anh cũng không oán hận. Anh chỉ dặn dò Tiểu Lạc một điều, buổi tối em hãy ngủ ở vị trí anh ngủ hàng ngày, để Đặng Giai ngủ ở chỗ của em. Tiểu Lạc không hiểu liền hỏi, ý anh là sao? Cùng ngủ chung trên một chiếc giường còn phân rõ ràng như thế làm gì? Hai đứa con gái ngủ cùng nhau còn phải phân ranh giới như vậy sao? Không phải là anh ghen với Đặng Giai chứ, nếu không như vậy thì chẳng khác nào anh và Đặng Giai gián tiếp. Đi ngủ rồi, Trình Hạo ngập ngừng nói. Trời ơi, Tiểu Lạc ngốc nghếch, cô cứ nhất thiết phải để anh nói thẳng tuột ra như vậy thì mới chịu hiểu ý của anh sao? Thực ra Trình Hạo muốn nói, gián tiếp lên giường. Nhưng anh muốn tránh cửu âm bạch cốt chảo của Tiểu Lạc nên phải nói chệch đi như vậy. Phụt, nghe Trình Hạo nói xong, Tiểu Lạc không chịu được đã phun luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài. Cô mới chỉ nghe người ta nói là hôn gián tiếp, chứ chưa nghe thấy gián tiếp đi ngủ. Bao giờ, Đặng Giai đến Bắc Kinh vào chiều ngày thứ 6 nên Tiểu Lạc phải xin nghỉ phép nửa buổi để ra sân bay đón cô bạn quý. Hai người đã lâu không gặp nên vừa thấy đã ôm chầm lấy nhau, suýt chút nữa còn trào cả nước mắt. Trước đây, Tiểu Lạc thấy trên TV người ta lâu ngày gặp lại thì ôm lấy nhau trông rất giả tạo và sờn da gà, không ngờ hôm nay. Tình cảm bùng phát khiến cô cũng phải ngượng nghịu một phen. Dài dài, cậu càng ngày càng thời thượng, càng ngày càng đẹp ra đấy. Câu nói này của Tiểu Lạc không hề tâng bốc chút nào. Hồi học đại học Đặng Giai đã là một đại mỹ nhân, gặp người người yêu, nhìn hoa hoa nở. Bây giờ đi làm được vài năm, trông cô lại càng sinh ra, thậm chí còn có thêm vài phần sắc sảo của người phụ nữ thành đạt. Mặc dù tớ rất thích nghe câu này nhưng Tiểu Lạc à, tớ lại thích nghe cậu nói cậu nhớ tớ đến mức nào hơn, ví dụ như, nỗi nhớ của tớ trùng trùng như sóng nước Trường Giang, hay tình bạn của chúng ta sâu đậm hơn biển cả, cao hơn cả đỉnh Everest. Ha ha, mấy năm không gặp cậu còn lèo mép hơn cả tài tử. Là tớ đấy, tớ học giọng điệu của cậu hồi đại học cả thôi, không nhận ra à, muốn ăn đòn hả? Xem quyền của tớ đây, đừng có lấy chuyện xưa ra bêu diếu như thế chứ. Tiểu Lạc nhớ lại chuyện Đặng Giai đọc thư tình cô gửi cho Trình Hạo, trong thư có câu tình yêu của anh và em cao hơn núi, sâu hơn biển. Trình Hạo vẫn chưa trừ khử được cái tính nữ tặc dã man đó của cậu đi à, anh ấy thật không đáng mặt một người đàn ông. Đặng Giai ném món cửu âm bạch cốt chảo, sở trường của Tiểu Lạc, không cho cậu nói xấu người đàn ông của tớ, anh ấy thậm chí rất cưng chiều tớ đấy chứ. Trước đây, khi tớ đòi chia tay, tại sao cậu cứ nói giúp làm gì, hay là anh ấy hối lộ cậu cái gì rồi hả? Anh ấy không hối lộ tớ mà vì trời sinh tớ đã có tính thích giúp đỡ người khác thôi. Khi sắp ra ngoài, hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ bằng những câu trách yêu như vậy. Lúc ra đến cửa sân bay, bỗng có người đi ngược chiều lao tới, huýt vào Đặng Giai. Khiến Tiểu Lạc đi bên cạnh cũng liêu xiêu, đứng không vững. Đi đứng kiểu gì vậy? Dù là vội lên máy bay cũng không nên đâm vào người khác chứ. Đã vội rồi sao không đi sớm một chút? Tiểu Lạc oán trách nhìn theo bóng dáng vội vàng của người vừa rồi. Thôi bỏ đi, ra ngoài những chuyện như thế này không tránh được. Đặng Giai khoát tay, cậu thử nói xem, sao bây giờ ai cũng vội vã, bước đi thôi mà cũng giống như gió lốc, suýt nữa thì cuốn đổ hết cả những người xung quanh. Sống ở thành phố có ai không giống như một trận gió đâu. Cậu có thể đoán ra mức độ bận rộn của họ qua cách đi đứng. Những người đi nhanh nhất chính là những người phải chịu áp lực lớn nhất. Còn những người có địa vị cao có ai mà không đi thong thả ung dung. Nếu liên hệ giữa gió và con người thì có những người là gió lốc, có người là gió nhẹ, còn người có đẳng cấp như ông chủ thì là gió hiền hòa. Chúng ta có thể được tính như gió vừa, tớ vẫn chưa đạt được mức gió vừa, tớ vẫn là cơn gió lốc không thổi không được. Những người khác đều đang chạy đua tớ mà cứ chậm như rùa thì đâu có được. Hai, nhịp sống nhanh như vậy làm cho người ta cảm thấy thật mệt mỏi. Sống ở các thành phố lớn đều như vậy cả, nên có những lúc tớ chỉ muốn về quê làm ruộng cho xong. Đừng có đùa chứ, những người có nhà như cậu còn đi làm ruộng thì tớ sẽ làm gì? Đi nuôi lợn chắc, nuôi lợn còn đẳng cấp hơn làm ruộng, thịt lợn tăng giá rồi, cậu mà nuôi lợn thì giàu sụ đấy. Đừng nói LA Huyền.BA, người đàn bà với một con vịt tạo thành cái chợ, chỉ cần hai người Đặng Giai và Tiểu Lạc thôi cũng đủ họp thành một cái chợ rồi. Qua vài câu nói, họ đã có thể đổi ngay đề tài từ nhịp điệu. Cuộc sống gấp gáp sang làm ruộng, nuôi lợn, ra khỏi sân bay, hai người liền bắt taxi về thẳng chỗ ở của Tiểu Lạc. Trên xe, không để lãng phí một giây một phút, hai người hết nói chuyện quá khứ, hiện tại, lại nói tới chuyện tương lai. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa xe, Tiểu Lạc và Đặng Giai mặt mày vui vẻ, ríu rít trò chuyện, ngay cả tài xế taxi cũng vui lây khiến bác khe khẽ ngân nga một bài hát ngắn. Xe đến nơi, cả hai tranh nhau trả tiền. Đặng Giai nói mọi chi phí đi lại lần này cô đều được bao tất, còn Tiểu Lạc thì nói đến Bắc Kinh cô là chủ, sẽ không để cho Đặng Giai phải trả một đồng nào. Nhưng đến khi tìm trong túi sách, Đặng Giai mới phát hiện ví tiền đã không cánh mà bay. Đương nhiên cô khá bình tĩnh, tỏ thái độ cung kính không bằng tuân lệnh, nhường cơ hội trả tiền cho Tiểu Lạc. Xuống xe, Đặng Giai bắt đầu tìm ví, tiền loạn lên, cô lục túi quần, túi áo, túi sách đeo bên mình, vali hành lý nhưng đều không tìm thấy. Cậu mất cái gì sao? Tiểu Lạc lo lắng hỏi, mất ví tiền rồi, Đặng Giai lo lắng đáp, trong ví của cô có thẻ ATM, rất nhiều thẻ VIP và 2.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hả, không phải chứ, mất bao giờ? Lúc tớ xuống máy bay vẫn còn, nhưng vừa rồi lúc tớ định trả tiền xe thì không thấy ví đâu nữa. Tớ biết ví tiền của cậu ở đâu rồi. Tiểu Lạc như phát hiện ra điều gì, bỗng nhiên kêu lớn một tiếng. Ở đâu? Trong mắt Đặng Giai long lanh một tia hy vọng, ở chỗ của kẻ đã va vào cậu ấy. Cậu có còn nhớ khi chúng ta sắp ra khỏi cửa sân bay thì có người đã lao vào chúng ta không? Chính là hắn, kẻ giống như một trận gió ảo qua đó. Ôi trời, sao lúc đó tớ lại không nghĩ ra mà tìm ví tiền luôn chứ? Cậu nói xem, sao hắn ta nhanh thế? Chỉ va vào một cái, ví tiền của tớ đã mất rồi. Nhưng vẫn còn may, vì trước đây ở Thâm Quyến tớ cũng từng bị mất ví tiền nên đã rút kinh nghiệm, lần này chứng minh thư không để trong ví nữa, không thì chẳng còn gì để nói. Đến chỗ ở của Tiểu Lạc, Đặng Giai nhanh chóng gọi mấy cuộc điện thoại đến ngân hàng báo việc mất thẻ ATM. Tiểu Lạc, trên người tớ lúc này nhẵn nhụi không một đồng xu. Cậu hãy thương tình mà thu nạp tớ đi. Cậu cũng thấy đấy, không phải tớ cố ý làm phiền cuộc sống ngọt ngào của cậu với Trình Hạo đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Đặng Giai cố tỏ ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Ha ha, có phải là tớ cũng nên nói một câu gì đó kiểu như tiểu đại gia Đặng Giai, thật không ngờ cậu cũng có ngày như hôm nay, không nhỉ? Hoàn cảnh gia đình Đặng Giai rất khá, lúc còn là sinh viên đại học cô là người có điều kiện nhất, mỹ phẩm và quần áo của cô đều là hàng hiệu, đó, đó kẻ tiểu nhân đắc chí điển hình, lần này tớ đi công tác 3 ngày, thời gian cấp trên sắp xếp cho tớ là từ thứ 2 đến thứ 4 tuần sau, nhưng vì muốn nhanh chóng gặp cậu nên tớ đã đến sớm. Tớ còn nghĩ ngày mai và ngày kia là cuối tuần, tớ với cậu sẽ được đi chơi vui vẻ, không ngờ kế hoạch lại thất bại rồi. Không thất bại tí nào, cuối tuần này tớ không phải làm thêm giờ, có thể đưa cậu đi chơi khắp Bắc Kinh. Hơn nữa, cậu mất ví tiền thì mọi chi phí giao cho tớ. Tình huống này của cậu gọi là, mất con săn sắt, được con cá rô, trong họa có phúc. Đó, thất bại mà tớ nói chính là việc mất cắp, điều tồi tệ nhất của việc đến sớm chính là mất ví. Nói không chừng, nếu tớ đến vào chiều chủ nhật thì có khi sẽ không gặp phải tên khốn đó. Nếu như, không mất ví thì chúng ta đã có thể chia nhau số tiền mặt trong đó rồi. Tớ còn có mấy cái thẻ VIP thông dụng toàn quốc, có thể dẫn cậu đi mua quần áo giảm giá, tiết kiệm không ít đâu. Vậy tớ xin chúc mừng cậu vì đã mất ví nhé. Tại sao chứ, nguyên tắc mua quần áo của cậu là chỉ mua đồ đắt, không mua đồ tầm trung. dù dùng thẻ VIP để được giảm giá thì cái giá ấy cũng cao ngất trời, làm sao tớ mua nổi. Được rồi, ví tiền của cậu mất rất đúng, rất có nghệ thuật, nếu không tớ càng đau xót hơn nữa. Phụ trách chi tiêu ăn ở và vé tham quan các địa điểm du lịch vui chơi mấy hôm thì không có vấn đề gì, chứ phải đào mồ chôn thân vì mấy bộ đồ hàng hiệu thì cho tớ xin, tớ còn phải tích góp tiền để mua nhà nữa. Đúng đấy, cậu nên nghĩ đến việc mua nhà đi. Cậu và Trình Hạo yêu nhau lâu như vậy cũng nên tính đến chuyện mua nhà. Kết hôn là vừa, ngày xưa cậu là đứa đầu tiên trong phòng mình có người yêu, bây giờ trừ cậu và Hoàn Tử ra thì tất cả đều đã kết hôn rồi. Tiểu Lạc với biệt danh chuyên gia tình yêu, là người cuối cùng bước vào lễ đường kết hôn, cái tin này truyền ra ngoài cậu không sợ mất mặt à, chuyện mua nhà thì tớ đang tính, còn kết hôn thì tớ chưa nghĩ đến. Không phải Tiểu Lạc chưa từng nghĩ đến kết hôn, chỉ là cô rất ít khi nghĩ đến việc đó. Chủ yếu là do Trình Hạo trước nay chưa từng cầu hôn, vì thế cô cũng tuyệt đối không nhắc đến. Chẳng lẽ việc cầu hôn lại để cô phải chủ động, cô không bao giờ làm điều đó. Mua nhà không phải để kết hôn à, lẽ nào cậu chỉ nghĩ mua nhà mà không nghĩ tới kết hôn? Thực ra tớ đang rất mâu thuẫn, không phải tớ không nghĩ đến chuyện kết hôn mà do Trình Hạo không muốn mua nhà. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nếu không có ngôi nhà thì ngay cả nấm mồ cậu cũng không thể chui vào được. Có thể thấy nhà chính là tiền đề của hôn nhân, có nhà sẽ có gia đình. Kết hôn không phải vì cái gọi là gia đình đó sao? Người phụ nữ có nhà rồi thì mới được gọi là lấy chồng chứ. Cái này thì cậu nghĩ sai rồi, ngôi nhà không đồng nghĩa với gia đình, nhà chỉ là vật thể lạnh lẽo, còn gia đình là một nơi làm cho người ta có cảm giác ấm áp, an bình. Trước kia khi chưa mua nhà, tớ cũng nghĩ như cậu, cứ ngỡ có nhà sẽ có gia đình. Nhưng từ khi Thẩm Diệu ra nước ngoài, tớ mới phát hiện mỗi lần anh ấy về thì ngôi nhà của chúng tớ mới có hương vị của gia đình. Vậy ý cậu là phải có tình yêu mới có gia đình ư, gần như thế, ví dụ như cậu và Trình Hạo chỉ kết hôn mà không mua nhà, sau đó thuê một căn nhà để ở, mặc dù sổ đỏ không có tên các cậu nhưng căn nhà đó vẫn là gia đình của các cậu. Nhưng tớ không hề muốn cả đời phải đi thuê nhà, mỗi tháng phải trả bao nhiêu là tiền, tính tổng cả năm tiêu tốn không ít, cuối cùng vẫn chẳng có cái gì thuộc về riêng mình cả, chẳng phải là một cuộc mua bán lỗ vốn hay sao? Như cậu bây giờ thật tốt, có nhà riêng, không cần trả tiền thuê nhà, không chịu sự kiểm tra của chủ trọ, càng không cần phải thuê chung với người khác, thật là tự do. Có gì tốt chứ, tớ lại muốn thuê chung cùng với người khác nè, một mình sống trong căn nhà trống rỗng thật chẳng có mùi vị cuộc sống. Đợi tối nay được chứng kiến sự lợi hại của giọng ca vàng. Thuê trọ cùng tớ thì chắc chắn cậu sẽ không nói thế nữa đâu. Sau khi tốt nghiệp, Đặng Giai đi làm và ở trong khu tập thể do công ty sắp xếp rồi kết hôn, mua nhà. Đặng Giai chưa bao giờ phải thuê chung nhà với người khác nên khi nghe Tiểu Lạc nói về cô hàng xóm có giọng ca vàng, cô tỏ ra vô cùng thích thú. Đối với những ai dũng cảm thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình thì tớ tuyệt đối sẽ đội lễ mà quỳ lại bái phục. Chăm nghe không bằng một thấy, điều hay nhất là tớ có thể tận tai lắng nghe giọng hát của cô ấy, Đặng Giai nói như thật, vở nhạc kịch của giọng ca vàng thông thường sẽ diễn ra vào cuối tuần, đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay là thứ sáu, nếu không có gì bất thường thì đêm nay chắc chắn sẽ có tiết mục vô cùng đặc sắc. Tiểu Lạc có cảm giác lúc này cô giống như một người dẫn chương trình quảng cáo. Mặc dù việc đưa Đặng Giai đến khám phá thưởng thức bí mật đời tư của người khác là không hay nhưng giữa bạn bè với nhau thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng. Chịu có chuyện phiếm cùng nhau chia sẻ. Hôm đó, giọng ca vàng, Tần Mi không hề phụ tấm lòng khát khao cháy bỏng của Tiểu Lạc và Đặng Giai. Khi tan ca trở về cô ta dẫn theo, bạn diễn của mình anh chàng rách, hi hi tối nay có nhạc kịch hay để nghe rồi. Tiểu Lạc cười đắc chí, để tránh Tần Mi phát hiện ra sự có mặt của người lạ mà phòng bị trước, Đặng Giai gần như biến thành người tàng hình, cô ở giết trong phòng ngủ của Tiểu Lạc. Có việc gì cần ra ngoài, Tiểu Lạc đều phải đi thăm dò trước, bảo đảm là cửa phòng ngủ của hàng xóm đang đóng, chấm AI diễn viên chính. Đều ở bên trong thì Đặng Giai mới có thể quang minh chính đại xuất đầu lộ diện. Được xem kịch, miễn phí thì hy sinh một chút cũng là điều nên làm. Đặng Giai trốn ở trong phòng, không có cách nào thưởng ngoạn được cuộc sống về đêm dưới ánh đèn neon của thành phố. Bắc Kinh nên tự an ủi mình như vậy. 11 giờ đêm Tiểu Lạc và Đặng Giai đều đã tắm xong và đang đợi màn mở đầu của vở kịch đêm khuya. Đặng Giai ngồi ôm máy tính lên mạng, dạo qua vài diễn đàn và mấy trang blog. Tiểu Lạc từ sớm đã chiếm cứ trận địa thường ngày của Trình Hạo, kẻo không cẩn thận lại để cho Đặng Giai và Trình Hạo gián tiếp đi ngủ. Thì toi, kỳ thực vị trí thưởng thức vở nhạc kịch lý tưởng nhất lại chính là chỗ nằm gần bức tường ngăn cách. Chỉ cần nín thở, lắng nghe thật kỹ thì có thể khám phá ra nhất cử nhất động của hàng xóm. Dài dài, đừng lên mạng nữa, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Giọng Tiểu Lạc cực kỳ nhỏ, Đặng Dài lập tức bỏ máy tính, phi thân lên giường. Cậu nằm dịch vào trong một tẹo đi, không thì tớ ngủ kiểu gì. Cô lên tiếng nhắc nhở Tiểu Lạc, tớ quen nằm ngoài rồi, với, lại bên trong chính là vị trí lý tưởng nhất để thưởng thức nhạc kịch. Đấy, cậu ngủ bên trong đi. Đương nhiên, Tiểu Lạc không nói rõ cho Đặng Dài biết lý do thật sự là gì. Được, cậu đúng là rất biết nghĩ cho tớ. Đặng Dài bị tâm lý nghe, nhạc kịch, lấn át nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Phòng ngủ yên lặng như tờ, hai người phụ nữ thích hóng chuyện nằm nghiêng trên giường, mở to mắt, giỏng tai lên lắng nghe. Không lâu sau, phòng bên cạnh có tiếng sột soạt nghe như tiếng quần áo cọ vào nhau. Có phải đang cởi đồ không? Đặng Dài hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, cũng không hẳn, có thể là tiếp xúc qua quần áo chăng? Đặng Dài cố kìm để không cười lớn, vì cách trả lời vừa rồi của Tiểu Lạc rất hay, rất mạnh mẽ. Phòng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng, soạt tiếp ngay sau đó là một tiếng bộp. Quần áo bị xé rách và vứt xuống đất, Tiểu Lạc như phát thanh viên, dựa vào khả năng nghe ngóng và cảm nhận của riêng mình mà bình luận cho Đặng Dài nghe. Đặng Dài bị chinh phục hoàn toàn trước sự tưởng tượng của cô. Tiểu Lạc à, tớ đã bảo cậu đúng là có thiên tính làm phóng viên chuyện phiếm mà. Cậu không làm thì có lỗi với thiên tính của cậu lắm. Pizza, đoạn nhạc dạo của họ hôm nay sao mà dài quá vậy? Sao mãi vẫn chưa vào bài hát chính? Thế, Tiểu Lạc hoàn toàn xứng đáng là một phóng viên chuyện phiếm. Vì biểu cảm của cô tương đối chuyên nghiệp, Đặng Dài thấy việc vừa nghe âm thanh từ nhà bên cạnh vừa nghe lời thuyết minh của Tiểu Lạc thú vị không thể miêu tả nổi. Ít nhất thì cô cũng chưa có ấn tượng rõ rệt nào về phong thái của Tần Mi, nhưng đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi thái độ yêu nghề của Tiểu Lạc, cũng không biết là do lời thuyết minh trực tiếp của Tiểu Lạc sai lệch hay là do nhân vật chính hôm nay không được hứng thú khiến hai người đã đợi khá lâu rồi. Em A Huyền chấm CA sĩ vẫn chưa cất cao tiếng hát. 3 giờ sáng, Tiểu Lạc có cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con dập dềnh trên biển, lại có cảm giác như căn nhà đang lay động. Nhưng cảm nhận của cô đã sai, thực tế thì Đặng Dài đang lay cô dậy, tựa hồ như muốn đánh thức người sắp hôn mê. Tiểu Lạc thân yêu, vở nhạc kịch hay đã bắt đầu rồi? Đặng Dài sợ sẽ làm phiền giọng ca vàng nên giọng nói của cô cực kỳ dịu dàng, nhưng tay vẫn không ngừng lắc cho Tiểu Lạc tỉnh dậy. Tiểu Lạc khó khăn lắm mới tỉnh dậy được, mở lớn hai mắt bàng hoàng hỏi, sao thế? Động đất à? Không phải, mà L.A. Huyền chấm C.A. sĩ của chúng ta hát quá hay, quá biểu cảm, quá nhiệt tình. Chính Đặng Dài cũng bị giọng hát, du dương cao ngất của cô, N.A. Huyền N.G. chấm C.A. sĩ, làm cho thức giấc, nhưng cũng may là chưa bỏ lỡ mất buổi biểu diễn đặc sắc. Tớ không muốn nghe, tớ muốn đi ngủ. Khi Tiểu Lạc đã buồn ngủ thì không có gì quan trọng hơn ngoài ngủ. Hà, hấp dẫn như thế này mà cậu còn ngủ được sao? Đặng Dài thật sự thấy khâm phục Tiểu Lạc, hàng xóm ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể ngủ được. Nói Tần Mi là, giọng ca vàng, quả không sai chút nào. Trong đêm khuya và dần về sáng thì, giọng hát của cô nghe càng rõ và vang hơn. Điều quan trọng là âm thanh rên rỉ của người đàn bà khi đang trên giường mà Đặng Dài từng nghe trên phim tình cảm đều rất giả tạo. Thứ âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh này mới chân thực sống động, khiến cô nghe một lúc không tránh khỏi nóng mặt đỏ tai. Sau đó cô muốn đánh thức Tiểu Lạc dậy cùng thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc này, không ngờ Tiểu Lạc lại không thèm để ý, chỉ quan tâm đến giấc ngủ của mình. Lúc đầu, Đặng Dài còn háo hức muốn xem trò hay, nhưng tần suất biểu diễn của giọng ca vàng khá dày làm cô thật sự không chịu nổi. Cô muốn đi ngủ nhưng lại bị làm phiền đến mức không tài nào ngủ được. Cô phát cáu, không kìm được liền đẩy Tiểu Lạc, cứ kiểu này nhà cậu chẳng cần mua đồng hồ báo thức, cũng chẳng cần phải nuôi gà trống, vì, giọng ca vàng. Bên hàng xóm bảo đảm cho các cậu thức dậy đúng vào canh ba luôn. Tiểu Lạc mơ màng thốt lên, đừng mà, trời ạ, cái gì vậy? Không phải là bài hát của giọng ca vàng bên cạnh đã khiến Tiểu Lạc mơ thấy giấc xuân nồng đấy chứ? Đặng Dài bắt đầu thấy may mắn khi không phải thuê trọ chung cùng người khác, nếu không cô sẽ bị làm phiền đến mất ngủ hoặc sẽ bị ám ảnh trong cả giấc mơ giống như Tiểu Lạc bây giờ. Mau dậy đi, đồ mèo lười. Tiểu Lạc hất tung chăn, gọi Đặng Dài dậy. Cho tớ ngủ thêm một lát nữa đi. Tối qua tớ có ngủ được đâu, bị giọng ca vàng làm mất ngủ cả đêm đấy. Đó là tự cậu muốn nghe đấy chứ, tớ ngủ rất ngon. Cái này phải gọi là tự gây nghiệp chướng thì không thể thoát được. Còn nói nữa à, năng lượng của giọng ca vàng và người đàn ông của cô ta thật sung mãn, theo số liệu thống kê không đầy đủ, một đêm họ phải biểu diễn ít nhất 2 lần đấy. Đặng Dài nói xong ngay lập tức im bặt, rụt rè chỉ ngón tay về phía bức tường nhà bên cạnh, hạ thấp giọng, bọn họ còn ở trong nhà không? người ta ra ngoài từ 8 giờ sáng rồi, cậu xem bây giờ đã là mấy giờ? Gần 10 giờ rồi, cậu nói là muốn đến cố cung, đi từ đây phải mất 1 tiếng đồng hồ đấy. Cậu vẫn chưa chịu dậy à? Rồi, rồi. Tớ dậy ngay đây. À, cậu có biết đêm qua cậu đã nói câu gì không? Đặng Giai nói một cách thần bí. Tớ chẳng nhớ đã nói cái gì cả. Tớ chỉ mang máng là cậu gọi tớ dậy nghe, giọng ca vàng, lúc đó tớ buồn ngủ muốn chết nên chẳng có hứng thú nghe. Cậu nói đừng mà, vô cùng uyển chuyển, không thua kém gì, giọng ca vàng. Đâu nhé, cậu nghĩ là nói dối không bị đánh thuế nên thỏa thích nói gì thì nói à, câu đó đâu có giống với phong cách của Tiểu Lạc. Cậu đừng vu khống cho người tốt, có gì đâu chứ, tớ có thể khẳng định nếu Trình Hạo mà nghe thấy âm thanh mê người đó của cậu thì cũng sẽ bị tê liệt. Bạn Đặng Giai thân mến, bạn có muốn làm kẻ hành khất dọc đường không? Tiểu Lạc dọa dẫm, Tiểu Lạc đại hiệp, tiểu nữ biết lỗi rồi, đại hiệp đừng bỏ rơi tiểu nữ mà tội nghiệp. Khí thế kiêu căng của Đặng Giai gần như xẹp lép. Pizza có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Đại tiểu thư giàu có Đặng Giai mất ví tiền nên đến lúc cô bé lọ lem Tiểu Lạc ngẩng cao đầu rồi. Tiểu Lạc căn bản không phải là hướng dẫn viên du lịch đúng nghĩa. Cô đưa Đặng Giai đi thăm cố cung. Bốn, nào ngờ chính mình lại bị lạc nên đành gọi điện cho Trình Hạo đến đưa hai người đi dạo phố. Bốn, cố cung xưa kia được gọi là Tử Cấm Thành, là quần thể kiến trúc có quy mô rộng lớn, có giá trị nghệ thuật cao được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Cố cung do hai người thợ mộc nổi tiếng nhất thời Minh là Khoái Tường và Sái Tín thiết kế và được bắt đầu xây dựng từ thời Minh, năm Vĩnh Lạc thứ tư, 1406, và hoàn thành vào năm 1424. Cố cung đã trải qua nhiều lần tu sửa do bị cháy hoặc hư hỏng nhưng vẫn giữ được thiết kế như ban đầu. Hôm nay Tiểu Lạc có dịp chứng kiến Đặng Giai là người hào phóng như thế nào. Ban đầu trước khi đến Tây Đan, Đặng Giai đã quyết định thực hiện chính sách chỉ ngắm, không mua. Nhưng khi nhìn thấy những đồ vật trên phố thì y như rằng đôi chân chết đứng tại quầy hàng, không chịu đi nữa. Đi dạo phố mà không mua đồ làm tớ có cảm giác đi mà như không. Không thu hoạch được gì khiến tớ khó chịu quá. Cậu cho tớ vay ít tiền dùng trước đi, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ và bạn bè. Tiểu Lạc, thời gian thử thách tình bạn của chúng ta đến rồi đó. Tiểu Lạc thân yêu, người bạn tốt nhất của tớ ơi. Lần này, cậu cho tớ vay tiền mua đồ đi mà, sau này tớ nhất định không quên đại ân đại đức của cậu đâu. Khi nào trở về và làm lại được thẻ tớ sẽ lập tức trả cậu tiền, trả cho cậu cả lãi suất nữa. Hôm nay cậu cho tớ vay tiền mua quần áo, mai sau tớ sẽ cho cậu vay tiền mua nhà. Cậu nghĩ mà xem, cậu vẫn là người lời nhất, lấy cái nhỏ đổi cái lớn, một vụ làm ăn béo bở đấy. Cơ hội không đến hai lần, thời cơ chỉ có một mà thôi. Cuối cùng Tiểu Lạc không thể chịu nổi miệng lưỡi biến hóa linh hoạt của Đặng Giai nên đành móc ra một chiếc thẻ tín dụng. Hai, thời đại gì vậy? Người bị mất ví tiền mà vẫn còn có thể thỏa thích tiêu xài không cần nghĩ ngợi nữa chứ. Lúc đi siêu thị thấy Đặng Giai hai tay xách túi to túi nhỏ, Tiểu Lạc cũng thấy ngứa ngáy tay chân, cuối cùng cô cũng mua cho mình một bộ đồ. Đặng Giai hớn hở tung tăng đi trước, Tiểu Lạc theo sau, còn Trình Hạo khệ nệ với đống đồ hai cô vừa mua và bị tụt lại phía sau trong vai trò người khuân vác. Tầng trệt của siêu thị là nơi chuyên bán đá quý. Hôm nay, một hãng trang sức nổi tiếng đang khuyến mãi .mua 2.000 tặng 800. Hai mắt Đặng Giai bỗng nhiên sáng rực, liền kéo sành sạch Tiểu Lạc chạy đến trước một quầy hàng. Chiếc nhẫn này đẹp nhỉ? Đặng Giai vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính. Ừ, đẹp quá, Tiểu Lạc tiếp lời, bảo Trình Hạo mua tặng cậu một chiếc đi, coi như làm nhẫn cưới luôn. Đặng Giai gợi ý, hơn nữa hãng này rất hiếm khi có chương trình khuyến mãi như thế này đấy. Thứ này đẹp nhưng không thực tế, mua thứ này chi bằng mua ít hoa quả mang về ăn còn hơn, ăn hoa quả còn có lợi cho sức khỏe. Trình Hạo làm người tàng hình từ khi Tiểu Lạc và Đặng Giai đi mua hàng tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Đặng Giai nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch nhưng không biết nên nói gì về chủ đề so sánh giữa nhẫn kim cương và hoa quả. Đúng vậy, tớ cũng thấy nhẫn kim cương chẳng thực tế chút nào, Tiểu Lạc vừa nói vừa dẫm lên chân Trình Hạo một cái. Mặc dù không đồng tình với câu nói vừa rồi nhưng trước mặt bạn mình cô phải giữ thể diện cho bạn trai. Tiểu Lạc thấy cần phải đỡ lời cho Trình Hạo. Phụ nữ ít nhiều cũng ham hư vinh nên Tiểu Lạc mặc dù không thích so bì viên kim cương trên chiếc nhẫn to hay nhỏ nhưng trong thâm tâm cô hy vọng ông xã tương lai của mình sẽ cầu hôn bằng hoa hồng và nhẫn kim cương. Trên ngón áp út của người phụ nữ đã kết hôn thường đeo một chiếc nhẫn, Tiểu Lạc thấy chiếc nhẫn đó không chỉ tượng trưng cho việc đã lập gia đình mà còn làm cho người phụ nữ đó cảm thấy an tâm. Nhưng từ trước tới giờ, Trình Hạo chưa bao giờ tỏ ý muốn kết hôn, có phải do anh không muốn cưới cô hay anh nghĩ mình chưa chín chắn và vẫn chưa đến tuổi lập gia đình? Tiểu Lạc chưa từng hỏi anh, nên cũng chỉ đoán mò mà thôi. Hai người các cậu đúng là chồng đấm vợ xoa, chàng hát thiếp khen hay. Cũng tốt, lấy một cô vợ như Tiểu Lạc cậu sẽ tiết kiệm được khối tiền. Tính cách Đặng Giai vốn thẳng thắn nên có gì nói nấy. Trình Hạo nghe xong thì vẻ mặt có gì đó không thoải mái. Thực ra không phải anh keo kiệt không muốn mua chiếc nhẫn tặng Tiểu Lạc mà vì thấy nó chỉ là vật trang trí ngoài thân, giá trị sử dụng không cao. Anh vốn là người theo chủ nghĩa thực dụng, thực ra tớ bị Trình Hạo đồng hóa rồi, không có hứng thú lắm với mấy đồ trang sức đâu. Trước nay, Trình Hạo đều không thích đồ trang sức như dây chuyền, lắc tay gì đó. Có thể nói, ngoài thắt lưng ra Trình Hạo không dùng bất cứ thứ gì khác. Trình Hạo nhà tớ là người khát khao tự do nên những thứ đó có thể sẽ trói buộc anh ấy. Tiểu Lạc nói trôi chảy như thật, nhưng thật ra là đang chữa cháy giúp Trình Hạo. Lúc này, Trình Hạo thấy Tiểu Lạc trước mắt anh là người con gái đáng yêu nhất trên thế giới. Cái quan trọng nhất vẫn là tiết kiệm được tiền, Tiểu Lạc đúng là mẫu người phụ nữ biết tính toán, chi tiêu. Chủ nhật hôm đó, giọng ca vàng, Tần Mi đi vắng, Đặng Giai liền đề nghị ba người cùng ăn cơm ở nhà với lý do cô thường xuyên phải ăn cơm quán lúc ở Thâm Quyến đến mức phát ngấy rồi. Ngoài ra cô cũng muốn thưởng thức tài nghệ bếp núc của Tiểu Lạc. Nhưng điều này làm cho Tiểu Lạc vô cùng khó xử, cô đành cầu cứu Trình Hạo vì tài nghệ nấu ăn của anh trước nay rất khá, công việc bếp núc hàng ngày đều do anh đảm đương nên cô thường chỉ giúp anh thái hay rửa rau mà thôi. Tiểu Lạc, em tự lập một chút được không? Lúc này, Trình Hạo đang bận việc ở công ty nên anh không muốn về. Vì Đặng Giai mất ví tiền phải ở nhờ nhà của hai người nên anh đã rơi vào tình cảnh có nhà mà không về được. Anh lại không muốn làm phiền những đồng nghiệp khác nên cương quyết ở lại công ty. Hôm qua anh đã đưa hai người đi dạo phố nên hy vọng hôm nay có thể yên tĩnh làm việc của mình nhưng giờ Tiểu Lạc lại gọi điện tới. Nếu không được thì em đi ăn cơm tiệm, anh lớn tiếng với ai chứ? Được rồi, không phải em không có anh thì không xong mà là anh không có em thì không xong. Anh lập tức về hầu hạ hai đại cô nương bọn em, được chưa? Vậy anh về nhanh đi, đừng có nói hay như hát rồi để đấy đâu nhé. Tiểu Lạc nói xong liền cúp máy. Nói nửa ngày trời, thì ra mấy món ăn up trên blog không phải do cậu làm mà do Trình Hạo làm à, Đặng Giai đã hiểu ra vấn đề. Cái đó, cái đuôi của Tiểu Lạc đã bị Đặng Giai phát hiện, vì muốn tăng lượt khách ghé thăm blog nên cô thường xuyên up một số hình ảnh các món ăn lên dưới cái tên tác giả là mình. Cô còn lập ra một chuyên mục ghé thăm căn bếp bạn gái, slogan của blog là, người xinh đẹp hơn ta thường không biết nấu ăn, người nấu ăn giỏi hơn thường không xinh đẹp bằng ta. Tốt nhất cậu nên sửa lại blog thành ghé thăm căn bếp của đầu bếp Trình. Đi nhé, không thì không xứng đáng với tên gọi của nó đâu. Tớ sẽ không làm thế đâu, tớ phải bảo vệ hình tượng đẹp đẽ trong lòng các fan mạng của tớ chứ. Nghe hết câu nói của Tiểu Lạc, Đặng Giai lập tức làm bộ dạng buồn nôn. Sau khi về nhà, Trình Hạo bắt tay vào làm mấy món như canh cá nấu dưa, khoai tây thái chỉ, canh đậu phụ nấu cải thảo luộc thịt ba chỉ, sốt thập cẩm. Đó đều là các món sở trường của anh. Qua Trình Hạo, anh đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại mới đấy, ngon quá đi mất. Pizza cải thảo luộc đích thực ngon hơn cả nhà hàng, rất bùi, nước chấm hơi cay rất vừa miệng. Khoai tây vừa thơm lại vừa giòn, màu sắc rất bắt mắt. Cải thảo và đậu phụ đều là những nguyên liệu rất dân dã, ấy vậy mà anh có thể chế biến thành món canh có mùi vị thật hấp dẫn, thơm ngon vô đối. Món thịt ba chỉ sốt thập cẩm này anh làm thế nào đấy, Trình Hạo? Mùi vị này phải nói là chỉ trên thiên đình mới có, nhân gian có mấy ai được ăn món ngon như thế này đâu. Tiểu Lạc cậu thật có phúc, cậu tìm được ông xã như Trình Hạo đúng là may mắn hơn cả nhặt được vàng đấy. Đặng Giai khen tài nghệ nấu ăn của Trình Hạo không tiếc lời khiến bữa ăn hôm đó gần như trở thành buổi bình luận các món ăn của chuyên gia ẩm thực. Đặng Giai làm cho Trình Hạo cảm thấy hơi ngượng, ngày thường anh chỉ nấu cho mình Tiểu Lạc ăn cũng chưa từng nghe cô khen đến mức như vậy, bây giờ anh cảm giác mình giống như một đầu bếp tuyệt đỉnh hiếm thấy ở nhân gian. Buổi tối, vẫn như thường lệ Trình Hạo đến ngủ ở văn phòng công ty còn Đặng Giai ngủ cùng Tiểu Lạc. Đặng Giai, cậu không được theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân đâu, Trình Hạo thật sự tốt như cậu nói sao? Tiểu Lạc thật sự không hiểu những lời Đặng Giai khen Trình Hạo là thật lòng hay chỉ để cho thỏa sự thích thú với các món ăn. Biết khen bạn trai của bạn trước mặt đối phương là một tính tốt, có thể làm cho bạn mình vui vẻ, nhưng trong bữa cơm, Đặng Giai tâng bốc Trình Hạo lên 9 tầng mây như thể anh là người có 102 trên thế giới khiến Tiểu Lạc thấy hơi quá lời. Đương nhiên là thật rồi, cậu nên biết tự thỏa mãn. Đi Tiểu Lạc à, người đàn ông như Trình Hạo cậu có đi mòn gót cũng khó tìm thấy được người thứ hai. nói cho cậu biết tớ ngày ngày đều hy vọng Thẩm Diệu sẽ nấu cho tớ ăn, dù không phải là nấu cho tớ mà chỉ là hai đứa cùng vào bếp rồi quây quần bên mâm cơm gia đình thì cũng thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tiếc rằng tớ lại không có được cái phúc ấy. Quây quần bên bàn ăn ở căn nhà đi thuê thì có gì mà hạnh phúc. Ngay cả cái bàn ăn ở nhà bếp cũng phải chia sẻ cho người khác. Nếu có nhà riêng và được nấu ăn trong căn bếp thuộc về mình như cậu mới là hạnh phúc. Cậu vẫn chưa hiểu thế nào gọi là nhà, thế nào gọi là hạnh phúc ư, nhà là một nơi tràn đầy hơi ấm chứ không phải lạnh lẽo như băng. Căn bếp luôn đỏ lửa mới có cảm giác có nhà, tớ ở nhà một mình lại lười nấu cơm nên có cố gắng chỉnh sửa căn bếp cũng. Vô ích, dù căn bếp đó có thuộc về tớ nhưng không có ai cùng vào bếp, chỉ cô đơn một mình cũng không thể gọi là hạnh phúc được. À, Tiểu Lạc dường như đã hiểu ra, xem ra mỗi người đều ngưỡng mộ cuộc sống không thuộc về mình. Cô ngưỡng mộ Đặng Giai có nhà riêng, còn cô ấy lại ngưỡng mộ cô có người nấu ăn cho. Chúng ta luôn nghĩ rằng người khác sống sung sướng hơn bản thân mình nhưng thực ra, khi bạn đang ngưỡng mộ người khác thì người khác cũng đang ngưỡng mộ bạn. Tối hôm đó, Tần Mi cãi nhau rất to với anh bạn trai người Mỹ bằng thứ tiếng Anh vô cùng trôi chảy. Thật là nghệ thuật, Tiểu Lạc chỉ nghe thấy những tiếng xì xà xì xồ chứ không nghe rõ họ cãi nhau về chuyện gì. Tóm lại, kết thúc là tiếng hét lớn, "Go away!" của Tần Mi, sau đó là tiếng sập cửa từ phòng bên cạnh. Tiếp theo từ phía cửa lớn phòng khách cũng vang lên. Một tiếng rầm rất lớn, Tiểu Lạc thở phào, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, gian tà, lần này coi như có thể sống yên bình được rồi. Sau khi bạn trai bỏ đi, tất nhiên Tần Mi không thể tiếp tục màn biểu diễn nên phòng bên cạnh rất yên tĩnh. Tiểu Lạc và Đặng Giai ngồi trên giường tán gẫu, ôn lại chuyện xưa, những chuyện buồn vui hồi đại học, nói đến cả chuyện gói bưu kiện lớn khổng lồ. Lần đó Tiểu Lạc và Trình Hạo cãi nhau to, thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì kinh khủng lắm nhưng do sống xa nhau nên khi hai người nói chuyện chủ yếu là mấy lời ngọt ngào, nũng nịu chứ không có ngôn ngữ hình thể nên thể hiện tình cảm không tiện lắm. Hai người cãi nhau qua tin nhắn điện thoại đến long trời lở đất. Tất nhiên Tiểu Lạc vận dụng sở trường cãi vã thiên phú của phụ nữ nên chiếm lợi thế hơn Trình Hạo. Đến giờ Tiểu Lạc cũng chẳng nhớ rõ hai người cãi nhau vì chuyện gì nhưng tóm lại câu cuối cùng của cô là chia tay, mãi mãi không gặp lại. Sau khi cúp máy cô tìm Đặng Giai cùng học bài để không bị ám ảnh bởi cuộc cãi vã đó. Thực ra cô học mà không để tâm, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra kiểm tra. Cô muốn đọc những lời âu yếm ngọt ngào hoặc lời xin lỗi của Trình Hạo nhưng điện thoại cứ im lặng như tờ. Cô sợ có gì trục trặc nên lấy điện thoại của Đặng Giai thử gọi vào máy mình nhưng điện thoại vẫn liên lạc bình thường. Trước đây, mỗi lần cãi nhau Trình Hạo đều nghĩ cách dỗ dành cô nhưng lần này anh tuyệt nhiên im bặt. Thật không bình thường, thật quá tệ, Tiểu Lạc cằn nhằn hận chuyện đã xảy ra. Ngày hôm sau Tiểu Lạc rất muốn gọi điện thoại cho Trình Hạo để giảng hòa. Cô cũng rất sợ phải chia tay với anh, những lời nói chia tay lúc cãi nhau, chỉ là do lúc đó giận quá mất khôn nhưng vì sĩ diện của con gái nên cô không muốn nói lời xin lỗi trước. Nào ngờ một lúc sau, Đặng Giai chạy đến nói với cô, phòng thông tin của nhà trường thông báo có bưu kiện gửi cho cậu, mau đến nhận đi. Thế sao lúc cậu qua đó không lấy giúp tớ luôn? Lúc này, Tiểu Lạc không muốn nhận bưu kiện nào hết, cô chỉ muốn có Trình Hạo. Tớ không cầm nổi, bưu kiện nặng quá. Đặng Giai gãi tai giải thích, vậy chúng ta cùng đi. Cái này, tớ không cầm nổi nhưng cậu cầm nổi. Đặng Giai nói quanh co, ý gì vậy? Cậu nghĩ tớ là đại lực sĩ à? Cậu không cầm nổi thì làm sao tớ nhấc nổi? Tiểu Lạc không hiểu, bởi vì cái gói bưu kiện khổng lồ này chỉ nghe theo sự chỉ huy của cậu. Đặng Giai cười nói, Tiểu Lạc nghe có vẻ mơ hồ nhưng vẫn đi đến phòng thông tin của trường. Lúc sắp bước vào, cô phát hiện, cách đó không xa có một tấm biển viết bưu kiện khổng lồ dành tặng Lâm Tiểu Lạc. Tiểu Lạc bán tín bán nghi bước tới nhấc tấm biển lên. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt rạng rỡ, thân quen của Trình Hạo. Trời ạ, cô đang nằm mơ chăng? Đây là Trình Hạo vừa cãi nhau với cô hôm qua sao? Khi cãi nhau với cô, anh vẫn còn đang ở Bắc Kinh mà. Sao anh có thể đến đây vào giữa tuần thế này? Sếp thấy anh làm việc mà cứ bồn chồn phân tâm nên cho phép anh nghỉ 2 ngày. Anh ngồi máy bay về đấy. Có ngạc nhiên không? Tiểu Lạc thật sự rất kinh ngạc và vui mừng. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy và nụ cười thật thà của Trình Hạo, cô lập tức không còn giận anh nữa. Thì ra Trình Hạo sợ nếu anh gọi đến sẽ khiến cô không vui nên đã điện thoại trước cho Đặng Giai nhờ thông báo cho Tiểu Lạc đến phòng thông tin của trường nhận bưu kiện. Thời gian trôi, nhanh quá, giờ nghĩ lại cứ như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Đặng Giai cảm thán, lúc đó, hành động của Trình Hạo làm tớ vô cùng cảm động. Anh ấy bay từ Bắc Kinh về Nam Ninh để gặp cậu vì không nỡ để mất cậu khi cậu nói muốn chia tay. Lúc đó, tớ cứ nghĩ là bưu kiện thật, cậu với anh ấy thông đồng gạt tớ nhé. Không có sự lừa gạt của tớ thì làm sao cậu có được khoảnh khắc lãng mạn đó chứ? Cậu hãy biết tự hài lòng đi, một người đàn ông tốt như thế bị cậu nhặt về rồi đó. Không phải tớ nhặt được anh ấy, là anh ấy nhặt được tớ một cô gái trẻ không am hiểu sự tình. Đặng Giai không ngờ rằng Tiểu Lạc lại xúc động như thế. Cậu còn nhớ hồi đó anh ấy cứ ăn mì tôm ở quán ăn nhỏ trước ký túc của bọn mình không? Thực ra, anh ấy không thích mì tôm nhưng hầu như tối nào cũng ăn ở quán đó. Lúc ấy, bọn mình chẳng gọi anh ấy là Hoàng tử mì tôm. Còn gì, thực tế, anh ấy là Hoàng tử đậu phụ, vì món ăn yêu thích của anh ấy là đậu phụ, vì muốn gặp cậu mỗi ngày mà tình nguyện hóa thân thành Hoàng tử mì tôm, như vậy, người ta cũng theo đuổi cậu khó khăn lắm đấy chứ. Thôi đừng nói chuyện, Hoàng tử nghèo, của tớ nữa đi, nói đến, Bạch Mã Hoàng tử. Thẩm Diệu của cậu đi, pizza, tỷ đừng trêu chọc tôi nữa có được không? Da anh ấy đen đến nỗi bị mọi người gọi là tiểu hắc chứ Bạch Mã Hoàng tử cái nỗi gì? Gọi là đất đen, còn chấp nhận được, đất đen được đấy chứ tăng thêm độ mỹ lệ cho hoa khôi trường ta. Hoa có đẹp hơn nữa cũng có ngày phải héo tàn nên tớ muốn tranh thủ thời gian để tiêu xài. Dù có là hoa khôi, nếu không biết tiêu xài thì cũng không phải hoa khôi. Đến lượt Tiểu Lạc không biết phải nói. Gì, kiểu logic gì vậy, xinh đẹp thì có tiền để thỏa sức tiêu xài sao? Thực ra, nhà cô ấy có điều kiện công việc cũng tốt nên không thiếu tiền tiêu. Nghĩ đến mình chưa từng là hoa hậu trường hay hoa hậu lớp cũng không có tiền để tiêu thỏa sức, trong lòng Tiểu Lạc man mác buồn. Ông trời ơi, sắc đẹp hoa hậu trời sinh, người không cho con thì cũng đành, hãy cho con ít giấy bạc để tiêu đi. Có lẽ, lời cầu xin của Tiểu Lạc vô tình đã bay đến tai của một vị thần tiên tỷ nào đó nên trong giấc mơ tối hôm ấy cô đã thấy một cơn mưa vàng như chút. Cô cúi đầu, không ngừng nhặt và nhặt. Khi cô mới nhặt được một nửa thì tiếng chuông báo thức đổ dồn, một ngày mới bắt đầu, giấc mơ vàng bạc của cô kết thúc. Đó chính là mâu thuẫn tàn khốc giữa hiện thực và lý tưởng. Cách chương.